sớm biết liền không nên tự cho là thông minh. Nhưng mà Đậu Đậu chỗ nào là tốt như vậy lắc lư nhân vật. Đối với mình vị sư đệ này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đó cũng là hiểu rõ. Cho rằng tùy tiện khóc mấy tiếng, liền có thể lừa dối quá con sao. Đừng nói dân A, chính mình cũng không phải như vậy dễ dàng hồ lộng đồng đốc. Thế là Đậu Đậu không những không có dừng tay, trái lại đánh đến càng thêm hăng say. Khóc, có bản lĩnh ngươi liền tùy tiện khóc, thế mà ngây thơ cho là ngươi khóc mấy lần, chính mình liền không có ý tứ đánh. Hừ, so ra mặt dày, toàn bộ cổ kiếm môn người nào lại hơn được bản trưởng môn A. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu trong lòng còn có chút tiểu đắc ý. Không sai, hắn cảm thấy ra mặt dày, cũng là vô cùng đáng giá khoe. Thế là phen này lục đục với nhau, Liếu trưởng lão bại hoàn toàn. Hắn thút thít nỉ non không những không có thu hoạch Đậu Đậu đồng tình, ngược lại là biến khéo thành vụng, đổi lấy một cái bị đánh đến ác hơn kết quả. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghe lấy cái kia lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm cũng không khỏi được run lập cập. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, bất luận đối mặt dạng gì nguy hiểm, hắn đều chưa từng sợ hãi lo lắng không yên, mà giờ khắc này, cũng không khỏi đến có chút lo nghĩ cùng sợ lên. Cái kia họ Liếu ra hỏa, bị đánh thật hay thảm, mặc dù là tự làm tự chịu, nhưng Đậu Đậu tâm tư xác thực không thể cân nhắc. Đối phương một hồi, có thể hay không cũng dạng này đánh ta. Nếu như đối phương muốn đánh làm sao đây? Phản kháng rõ ràng không có bất kỳ công dụng, lẫn nhau thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn. Muốn không? 36 kế, chạy là thượng sách. Nhưng vấn đề cũng tới, làm như vậy vô cùng có khả năng biến khéo thành vụng. Nên biết, hiện tại Đậu Đậu lực chú ý, cũng không có trên người mình, lúc này bỏ chạy ngược lại vô cùng có khả năng kích thích đến đối phương. Đánh lại đánh không lại, bỏ chạy cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể phó thác cho trời. Cái này không phù hợp tính cách của mình, nhưng Tần Viêm hiện tại thật không biết nên làm thế nào. Cho nên nhìn thấy cựu nhân Liếu trưởng lão bị đánh, hắn không những không có cười trên nỗi đau của người khác, trái lại phi thường lo nghĩ từ bản thân kế tiếp an toàn tới. Các loại sợ hãi, loại này lo lắng không yên, chính mình đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây. Dù là Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, kinh lịch qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, lúc này cũng có chút vô kế khả thi. Thế là đang xoắn suýt một phen về sau, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Viêm là lo lắng cho mình vận mệnh cùng tiên đồ, mà Liêu trưởng lão lúc này tình cảnh thì là hỏng bét đến tột đỉnh mức độ. Đậu Đậu lần này thực sự tức giận. Dù sao qua nhiều năm như vậy, mặc dù cũng gặp qua một chút kiệt ngạo bất tuần nhân vật, nhưng lại chưa từng có người nào như thế trắng trợn vũ nhục thông minh của mình a. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, lần này Liêu sư đệ thật sự có chút quá mức. Không đem hắn thật tốt giáo huấn một lần, thật đúng là cho là mình cái này trưởng môn là bài trí. Nói tóm lại, Đậu Đậu lần này là thật không có ý định hạ thủ lưu tình. Nếu như là địch nhân, hắn khẳng định đã đem đối phương rút hồn luyện phách, nhưng đối đồng môn đương nhiên không thể nào như thế hung ác, không thể gây tổn thương cho hắn tính mệnh, cho nên vì để cho đối phương giải trí nhớ, Đậu Đậu cũng chỉ có một lựa chọn, đem hết toàn lực hung hăng đánh. Sau đó đánh một hồi, Đậu Đậu cảm thấy có chút đánh mệt mỏi, hắn cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn dừng tay lại. Đáng thương Liếu trưởng lão lúc này đã chật vật đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Quả thật, Đậu Đậu đánh đến dù mạnh, nhưng đều là bị thương ngoài da, dùng tu tiên giả tình huống, chỉ cần phục dụng một ít linh đan rượu dược, rất nhanh liền có thể tốt. Bất quá đó cũng là thật đau nhức. Lúc này, Liêu trưởng lão toàn thân đều sưng lên. Liếc nhìn lại, so với quá khứ trọn vẹn mập mấy vòng, bởi vậy có thể thấy được hắn bị đánh đến có bao nhiêu thảm. Con mắt nhất là sưng lợi hại, quả thực liền trận đều không mở ra được. Thấy Đậu Đậu cuối cùng không đánh, Liêu trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng như cũ kinh hồn táng đảm không dám động đậy. Hắn lại không phải ngu xuẩn, tự nhiên nhìn ra được lần này trưởng môn chân nhân là thực sự tức giận. Hắn mới vừa rồi bị đánh rất thảm, cho nên trong lòng cũng là thật cảm giác được sợ hãi, dù là Đậu Đậu lúc này đã dừng lại trong tay động tác, nhưng như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là sợ hãi biến khéo thành vụng, không cẩn thận kích thích đến đối phương. Chuyện này có phải hay không đã có một kết thúc? Liêu trưởng lão cũng không rõ ràng. Cho nên hắn cho rằng hiện tại rất thông minh lựa chọn, chính là tạm thời cái gì cũng không làm, trước kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, sau đó lại làm định đoạt. Mà lại chính mình bị đánh cho một trận, nhưng cái kia Tần tiểu tử xem như kẻ đầu têu. Sư huynh chẳng lẽ sẽ như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn sao? Liên hắn phỏng đoán, đại khái suất là không thể nào. Cho nên chờ sư huynh đối với mình hết giận, tiếp xuống xui xẻo hẳn là cái kia họ Tần tiểu gia hỏa. Hắn đối với cái này rất chờ mong. Vừa rồi cái kia họ Tần ở một bên nhìn xem chính mình bị đánh, tiếp xuống chế giễu, tổng cũng nên đến phiên chính mình a. Trong lòng của hắn như thế như vậy nghĩ đến. Kế tiếp sự tình phát triển, tựa hồ cũng xác thực ấn chứng suy đoán của hắn. Chính thấy cổ kiếm môn chủ quay đầu lại, mà lần này, ánh mắt của hắn rơi tại nơi xà tu sĩ trên thân. Tần đạo hữu, tiền bối có gì phân phó? Tần Viêm biểu lộ thận trọng thi lễ một cái. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng cũng đang đánh phổng. Mặc dù Tần Viêm tâm lý nắm chắc, vừa rồi Liêu trưởng lão bị đánh, nhưng thật ra là bởi vì chính hắn tìm đường chết. Nhưng lời tuy như thế, bất quá lúc này Đậu Đậu hiển nhiên tâm tình vô cùng hỏng bét, mà lại chính mình cũng không thể nói là hoàn toàn vô tội. Cho nên tiếp xuống sự tình sẽ làm sao phát triển, thật đúng là không quá nói được rõ ràng. Tần Viêm cũng lo nghĩ, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, cho nên bây giờ đối mặt đậu đậu thời điểm khẳng định muốn cẩn thận một chút. Nhưng mà đối phương lời kế tiếp lại làm cho hắn kém chút hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề a. Tiểu Hữu có thể hay không giúp lão phu một chuyện? Tiền bối mời nói. Tần Viêm trong lòng hơi điểm kinh ngạc, nhưng mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc. Lão phu có chút đánh mệt mỏi, người qua đây động thủ, giúp ta cùng một chỗ làm thịt ra hỏa này. Đậu đậu phi thường bình tĩnh nói, Tần Viêm kém chút cho là mình lỗ thai nghe lầm. Bên cạnh Liễu trưởng lão, càng là kinh nộ giao tập, nguyên bản chờ mong tất cả đều hóa thành phẫn nộ cùng hoảng hốt. Hắn còn tưởng rằng tiếp xuống sư huynh sẽ giáo huấn cái kia họ Tần Viêm tiểu gia hỏa, như thế chính mình cũng có thể đắng bên trong làm vui, ở một bên chế giễu. Vạn vạn không nghĩ tới, nhưng lại như thế một cái khiến người hỏng mất kết quả. Sư huynh thế mà làm tầm trọng thêm, hắn lại nhượng Tần Viêm tới đánh chính mình. Cái này còn có thiên lý hay không? Quả thực là có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Sư huynh, ngươi không nên quá phận. Chính mình đã làm sai trước, cho nên bị trưởng môn đánh, mặc dù phiền muộn nhưng cũng không có cách nào, hắn nhận. Ai bảo chính mình muốn tìm chết đây? Nhưng đối phương nhượng Tần Viêm đến giúp đỡ liền thật sự có chút quá mức. Đây quả thật là có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Dựa vào cái gì khi dễ như vậy người? Tần Viêm nghe cũng là sững sờ. Cái này đầu đầu não đường về. Thật sự chính là thanh kỳ làm cho người khác bội phục. Để cho mình xuất thủ, hắn liền không lo lắng dạng này làm sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Nói thật, xui xẻo mặc dù là vị kia họ Liễu lao giả, nhưng mình đều cảm thấy có chút quá phận. Chương 1189, ta có một cái rất cao minh kế sách. Hắn liền không sợ đối phương thật cùng hắn trở mặt sao? Dù sao mọi việc đều có cái độ, không thể khinh người quá đáng. Đầu đầu thật đúng là không sợ. Trở mặt, đối phương có thể làm thế nào? Cùng chính mình động thủ, hắn lại đánh không lại. Chẳng lẽ hắn còn dám phản bội sư môn sao? Đừng nói giỡn. Đối với Liêu sư đệ, Đậu Đậu vẫn là vô cùng lý giải địa, mặc dù tính cách có chênh lệch chút ít kích, nhưng từ nhỏ đã bái nhập cổ kiếm môn, cho nên hắn đối với bản môn, đây tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Tiêu tính lại sinh chính minh khí, cũng tuyệt không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phản bội sư môn. Chính là bởi vì lý giải, cho nên cùng Tần Viêm bất đồng, hắn không có chút nào lo nghĩ, cho nên khi dễ lên đối phương tới, kia là không có nửa điểm áp lực. Không hề cố kỵ, mà lại Đậu Đậu cũng không thấy được bản thân làm quá phận. Ai bảo hắn vừa rồi muốn cố ý khiêu khích chính mình, thậm chí là dùng loại vũ nhục này chính mình trí thông minh phương thức. Tục ngữ nói, đến mà không trả lễ thì không hay, chính mình làm như thế, bất quá là có qua có lại, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Cứ như vậy, Đậu Đậu bày ra một bộ ta ăn chắc nét mặt của ngươi. Liêu trưởng lão đều muốn khóc. Không, dùng khóc không ra nước mắt để hình dung càng thêm thích hợp. Hắn cảm thấy nhất định là buổi sáng hôm nay, chính mình lúc ra cửa không có nhìn hoàng lịch. Nếu không làm sao sẽ xui xẻo đến loại trình độ này? Làm sao đây? Thật chẳng lẽ phải nhẫn khí thôn âm thanh, ôm đầu bị cái kia họ Tần tiểu tử đánh? Nghĩ đến đây loại tình huống, hắn liền giận đến kém chút đem răng cắn nát ta. Không được, cái gì đều có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện này hắn thật là không thể nhịn. Bất luận từ góc độ nào cân nhắc, chính mình cũng tuyệt đối không thể nhận sợ. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn nào khác, ở chung còn cần người buộc chung. Câu châm luôn này đem bên trong đạo lý nói đến rất rõ ràng, nếu như chính mình nghĩ muốn thoát khỏi nguy cơ, chỗ đột phá còn tại sư huynh nơi đó. Có thể đạo lý là đạo lý này, đặt tại trước mắt khó khăn, đó cũng là rõ ràng. Sư huynh căn bản không có ý định đem chính mình bỏ qua, ăn đòn cân sát tâm, muốn cho chính mình một cái sâu sắc giáo huấn. Loại tình huống này đối với hắn mà nói là có thể làm gì? Chính mình muốn làm thế nào mới có thể để cho trưởng môn sư huynh hồi tâm chuyển ý đây? Rất khó. Hai người làm mấy ngàn năm sư huynh đệ, liền như là Đậu Đậu hiểu rất rõ hắn đồng dạng, hắn đối với trưởng môn sư huynh tính cách, cái kia đồng dạng là rõ rõ ràng ràng. Nói đến đơn giản rõ ràng một chút, đó chính là ưa thích khoe khoang khoác lác, mà lại vô cùng hẹp hòi. Chính mình vừa rồi đã đắc tội hắn, chỉ là trên miệng cầu xin tha thứ, chỉ sợ căn bản là vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm tới Đậu Đậu uy hiếp mới có thể, nhượng có thể để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nếu không dùng sư huynh tính cách, là tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng đạo lý là đạo lý này, thật muốn làm đến, nào có như vậy dễ dàng. Sư huynh thế nhưng là một phái tông chủ, thực lực cũng cường đại hơn mình phải nhiều, nào có dễ dàng như vậy tới tìm tới hắn uy hiếp đây. Bất quá Liêu trưởng lão cũng không có chán ngán thất vọng, càng không có vì vậy mà lựa chọn từ bỏ. Thứ nhất là không có đường lui, loại tình huống này chính mình tuyệt đối không thể dùng nhận sợ. Thứ hai, hắn tin tưởng là người liền sẽ có nhược điểm, tiêu tính độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng không thể ngoại lệ, chớ đừng nói chi là sư huynh. Cho nên hắn uy hiếp khẳng định có, không nên gấp, suy nghĩ kỹ một chút kia là nhất định có thể tìm tới. Họ Liêu lão giả nhíu mày suy tư. Hiện tại lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, nhất định phải nhanh lên nghĩ đến, nhượng sư huynh sợ ném chuột vỡ bình. Nếu không, hắn rất nhanh liền sẽ để cho Tần Viêm tới đánh chính mình. Đáng giận, sư huynh đến tột cùng có nhược điểm gì đây? Hắn minh tư khổ tưởng. Mà sự thực chứng minh, Liếu trưởng lão vận khí cũng không tệ lắm. Tại thời khắc mấu chốt này, trong đầu của hắn có một đạo linh quang lóe qua. Đừng nói, thật đúng là bị hắn nghĩ tới. Đối với mình mà nói, mặt ngoài trưởng môn sư huynh thật đúng là không có nhược điểm gì. Chẳng qua nếu như đem suy nghĩ thả rộng lớn một điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, trưởng môn sư huynh bản thân không có nhược điểm, nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải một người cô đơn. Lao ta đánh không lại, nhưng con của ngươi có như vậy lợi hại thực lực sao? Có câu nói rất hay, cha nợ con trả. Đối trưởng môn sư huynh mà nói, nhi tử Tào Tiểu Nguyên chính là nhược điểm của hắn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Liếu trưởng lao nhất thời giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cẩn thận suy tư, làm như vậy có thể hay không biến khéo thành vụng, nói tóm lại, trước uy hiếp đối phương, lại làm định đoạt. Thế là hắn lớn tiếng mở miệng, sư huynh, mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, ngươi không muốn đem sự tình làm tuyệt, nếu như ngươi dám cứ gọi Tần Viêm tới đánh ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Nha, gan đủ béo, hiện tại thế mà còn dám uy hiếp ta. Đầu đầu trực tiếp bị đối phương cho khí nở nụ cười. Hắn có chút hăng hái mở miệng nói, nhượng ta chịu không nổi, ngươi thật đúng là dám nói, làm sao, khoe khoang cũng không đánh xuống bản nháp, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp tại ta. Ngoài miệng nói như vậy, đầu đầu trong lòng nhưng thật ra là rất tức giận. Hắn cảm thấy lao tiểu tử này làm sao lại như thế bướng bỉnh đây. Đối sư huynh ta, ngươi liền không thể nói vài lời mềm lời nói. Nhận sợ chẳng lẽ rất mất thể diện sao? Kết quả đối phương không những không chịu thua, thế mà còn làm tầm trọng thêm, xuất khẩu cùng ngôn uy hiếp chính mình. Nói cái gì nhượng ta chịu không nổi, gan thật sự là quá mập. Mấu chốt là ngay trước mặt Tần Viêm, ngươi để cho mình cái này làm sư huynh, mặt đặt ở nơi nào? Đây không phải cố ý để cho mình xuống đài không được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sư huynh ta, bình sinh là nhất sĩ diện? Đầu đầu rất tức giận. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Liêu sư đệ chỉ cần nhận sợ cầu xin tha thứ, nhiều lời vài câu mềm lời, chính mình liền khoan dung độ lượng tha thứ hắn. Hiện tại xem ra là mơ mộng hao huyền a, lão tiểu tử này chính là thiếu nợ đánh. Sư huynh ngươi không nên ép ta, nếu như ngươi dám gọi Tần Viêm cùng một chỗ đánh ta, ta liền. Ngươi cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta liều mạng? Hừ, ngươi xứng sao? Đầu đầu trên mặt lộ ra một tia chế cười, hắn thấy, tên khốn này ra hỏa căn bản chính là không biết lượng sức a. Hừ, ta đương nhiên đánh không thắng ngươi. Nhưng ta có thể đánh ngươi nhi tử, chỉ cần ngươi dám khi dễ ta, về sau ta liền ngày ngày tới đánh Tào Tiểu Nguyên. Một ngày đánh 3 lần, không, một ngày đánh 5 lần. Họ Liễu lão giả hung tợn nói, tự cho là tìm đến đối phương uy hiếp. Ngươi thế mà cầm Tiểu Nguyên tới uy hiếp ta. Đầu đầu trên mặt biểu lộ, thì là hoàn toàn lạnh như băng xuống dưới. Bất quá hắn nhưng là đang diễn trò. Trên thực tế đầu đầu trong lòng phi thường vui mừng. Cái này cũng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nên biết mỗi ngày quản giáo nhi tử. Một ngày đánh 3 trận, cái kia cũng đồng dạng là rất mệt mỏi. Dù sao thân là trưởng môn, chính mình mỗi ngày nguyên bản liền có rất nhiều chuyện phải làm, huống chi tu hành cũng không thể trì hoãn, bình tĩnh mà xem xét, nguyên bản liền không có thời gian, cùng cái kia bất thành khí tiểu gia hỏa, ngày ngày ở nơi đó đấu trí đấu dũng. Hắn đã sớm cảm giác chán ghét. Dù sao đánh nhi tử cũng là rất mệt mỏi. Đặc biệt là ngày ngày đánh, đầu đầu đã sớm cảm giác phiền muộn không thôi a. Nhưng không có cách, Tào Tiểu Vân tiểu gia hỏa kia lại bất tranh khí, dù sao cũng là con của mình. Thân là phụ thân, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, nhất định phải thật tốt giáo dục hắn. Chương 1190, vận khí này cũng quá tốt ta. Cái này gọi không có lựa chọn nào khác. Dù sao cũng không thể bởi vì nhi tử không nghe lời, liền từ bỏ đối với hắn bồi dưỡng a. Đầu đầu khẳng định không phải dạng kia tu tiên giả, cho nên hắn hiện tại cùng Tào Tiểu Nguyên tiểu tử kia là khiêng lên. Ngươi không nghe lời ta liền đánh. Một ngày đánh 3 lần không đủ, vậy liền đánh 4 lần, hắn tin tưởng một ngày nào đó, nhi tử nhất định sẽ tỉnh ngộ. Sẽ minh bạch chính mình nhưng thật ra là nỗi khổ tâm a. Bất quá nói thì nói như thế, đầu đầu mỗi ngày đánh đối phương, cũng thật là đánh đến có chút phiền. Hết lần này tới lần khác trách nhiệm này còn không có biện pháp thoái thác, cho nên hắn đã sớm chỉ mong sao, có người có thể tới chia ra chính mình áp lực. Nhưng vấn đề là, có ai sẽ hỗ trợ đây? Đây chính là cái tốn công vô ích nhiệm vụ. Bây giờ coi tiền như rác cuối cùng xuất hiện, Liêu sư đệ cũng không biết thế nào nghĩ, thế mà dùng mỗi ngày đánh Tào Tiểu Nguyên tới uy hiếp chính mình, còn nói một ngày tối đa có thể đánh 5 lần. Như thế xứng trước sao? Đầu đầu sẽ sợ. Chê cười, chuyện này với hắn tới nói, quả thực chính là cầu còn không được a. Nói bánh tử trên trời rớt xuống chuyện tốt cũng không sai. Đầu đầu trong lòng quả thực muốn trong bụng nở hoa. Đương nhiên ý đồ chân thật khẳng định không thể bại lộ, nếu không một khi làm cho đối phương phát hiện, uy hiếp của hắn không những không công dụng, hơn nữa còn chính giữa chính mình ý muốn. Đến lúc đó, đối phương đổi ý nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, đầu đầu cũng bắt đầu nổi lên diễn kỹ. Chính thấy trên mặt hắn biểu lộ kinh nộ vô cùng. Quan lệnh nói, Liêu sư đệ, ngươi tốt xấu cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, mà Tiểu Nguyên hắn mới trúc cơ, thân là trưởng bối nhưng dùng như thế một cái hậu bối tới uy hiếp ta, ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Lấy lớn hiếp nhỏ cũng không sợ người chế nhạo. Hừ, ta sợ cái gì? Họ Liêu trên mặt lão giả lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, ta cái này còn không phải bị ngươi bức, không cần nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi đánh ta chẳng lẽ không phải đồng dạng? Ta đánh không lại ngươi, đương nhiên chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, làm thịt con của ngươi, cha nợ con trả thiên kinh địa nghĩa, cái này có cái gì không có ý tứ? Ngươi, nghe đối phương dạng này giảng, đầu đầu trong lòng quả thực trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt biểu lộ, lại gọi một cái kinh nộ giao thập, quát mắng, ngươi dám? Hừ, ta có cái gì không dám? Dù sao đã vạch mặt, tiêu tính ta không đánh Tào Tiểu Nguyên, chẳng lẽ ngươi liền sẽ đem ta bỏ qua? Đã như vậy, ta dựa vào cái gì muốn thủ hạ lưu tình đây? Gặp sư huynh cái kia phẫn nộ sắc mặt, họ Liễu lao giả trái lại một trận mừng thầm, cảm thấy mình là bắt lấy hắn uy hiếp. Sư huynh biểu hiện bây giờ rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, cái này cũng là nhân chi thường tình, dù sao thiên hạ cái nào làm phụ thân, lại sẽ không quan tâm con của mình đây. Chính mình dùng Tào Tiểu Nguyên xem như chỗ đột phá, về tình về lý, đối phương đều không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Sư huynh, ngươi bây giờ chỉ cần đem ta bỏ qua, lại hung hăng trừng phạt cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, ta liền đảm bảo tuyệt không gây sự với Tiểu Nguyên làm sao. Họ Liêu trên mặt lão giả ẩn ẩn lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc, hiển nhiên cảm thấy mình hiện tại là cuối cùng nắm giữ quyền chủ động. Mà Đậu Đậu nghe lời này, nhưng không có trả lời ngay, khắp khuôn mặt là âm tình bất định thần sắc. Hiển nhiên, trong lòng của hắn xoắn xuýt vô cùng, có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng mà tất cả những thứ này bất quá là diễn kịch. Dù sao mình nếu như biểu hiện chẳng hề để ý, Liêu sư đệ lại không phải thật ngu xuẩn, kia khẳng định là sẽ khiến hắn hoài nghi. Thật không dễ dàng gặp phải một cái nguyện ý không ngại cực khổ, miễn phí thay mình quản giáo nhi tử gia hỏa, cổ kiếm môn chủ cũng không muốn đem đối phương dọa cho chạy. Cho nên chính mình cần phải làm là báo tô diễn kỹ, giả trang ra một bộ xoắn xuýt vô cùng, đã đau lòng nhi tử, đồng thời lại không nguyện ý bị đối phương uy hiếp bộ dáng. Không thể không nói, Đậu Đậu thân là đứng đầu một phái, ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Nói tóm lại, bất luận Tần Viêm, còn là cái kia họ Liễu lão giả, từ đầu đến cuối đều không có nhìn ra chút nào kẽ hở a. Cứ như vậy, hắn chủ trừ gần nửa chung trà thời gian, sau đó cổ kiếm môn chủ đông nhiên ngẩng đầu lên. Nét mặt của hắn không còn có xoắn xuýt chần chờ, thay vào đó là kiên định cùng quyết nhiên thần sắc, quả quyết mở miệng, Tiểu Nguyên là con của ta, bị ta người cha này liên lụy, đó cũng là không có cách nào, bất quá ngươi muốn dùng cái này tới áp chế ta, cái kia thật là đánh sai chủ ý, mơ mộng hao huyền. Họ Liễu lao giả nguyên bản trí tuệ vững vàng, vạn vạn không nghĩ tới, trưởng môn sư huynh đối mặt dạng này uy hiếp, lựa chọn cuối cùng lại là không nguyện ý khuất phục. Hắn nhất thời liền trợn tròn mắt. Làm sao đây? Sư huynh làm sao không ấn sáo lộ ra bài a? Đây không phải để cho mình khó xử sao? Chẳng lẽ về sau thật đúng là muốn ngày ngày tới đánh Tào Tiểu Nguyên? Ừm, cái này đều không phải trọng điểm. Mấu chốt nhất ở chỗ, chính mình hiện tại nên làm sao? Mà Đậu Đậu tắc căn bản không có tính toán, cho hắn suy nghĩ thời gian, giống lấy một bên quay đầu lại, Tần đạo hữu, ngươi còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Cùng một chỗ qua tới, giúp ta làm thịt ra hỏa này. Cái này, toàn bộ hành trình mắt thấy sự tình căn nguyên đi qua Tần Viêm, lúc này đồng dạng là một mặt mộng bức. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng cái phương hướng này phát triển. Thế nào, tiểu hưu không nguyện ý? Thấy Tần Viêm ngẩn người tại đó, cổ kiếm môn chủ trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn thần sắc, thậm chí liền ngự khí đều trở nên có mấy phần nghiêm nghị lại. Chỗ nào, trưởng môn đã có dặn dò, đệ tử đương nhiên muốn tuân theo mệnh lệnh của ngài. Tần Viêm tỉnh ngộ lại, vội vàng như thế như vậy mở miệng. Lại không nói Đậu Đậu hắn không thể chơi vào, chống lại đối phương mệnh lệnh, xui xẻo khẳng định cũng là chính mình. Mà lại đối phương dặn dò đối Tần Viêm tới nói chính là cầu còn không được, hắn bất quá là quá sai lầm kinh, cho nên phản ứng mới tương đối chậm. Hỗ trợ đánh Liêu trưởng lão, đứng tại Tần Viêm góc độ, đó là đương nhiên là đánh tâm nhãn bên trong nguyện ý. Cớ sao mà không làm đây? Thế là Tần Viêm không lại trì hoãn, ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh liền đi tới mặt của đối phương phía trước. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đối Liêu trưởng lão chính là một trận quyền đấm cước đá. Bởi vì có Đậu Đậu ở bên cạnh, cho nên giết chết đối phương không cần nghĩ, nhưng đánh thời điểm hạ thủ hung ác một chút, tắt một chút cũng không quan hệ. Thế là lốp bốp thanh âm bắt đầu không ngừng truyền vào lỗ tai, Tần Viêm đánh đến kia gọi một cái là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Mà Liêu trưởng lao tắc kém chút giận sôi cái bụng. Trong lòng của hắn rõ ràng, phản kháng không có bất kỳ công dụng, kết quả là, lúc này nhìn về trưởng môn sư huynh biểu lộ đều tràn đầy vẻ oán hận. Cuối cùng không nhịn được, hung tợn mở miệng, "Tốt, sư ca, ngươi thiên vị trợ giúp cái này mới nhập môn tiểu tử khi dễ ta." Không sai, ta là đấu không lại ngươi, nhưng ta phát thệ, ta nhất định sẽ hung hăng đánh Tào Tiểu Nguyên tiểu tử kia, ta một hồi liền tới đánh, ta một ngày đánh hắn 5 lần, không, đánh 8 lần. Một ngày đánh 8 lần. Đậu Đậu nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy vui mừng vô cùng. Hắn đối Tào Tiểu Nguyên tiểu tử thúi kia đã sớm đau đầu vô cùng, bây giờ một ngày đánh 4 lần, đối phương đều như cũ không nguyện ý hối cải, hắn hữu tâm đánh càng nhiều, nhưng mình thân là một phái trưởng môn, mỗi ngày có rất nhiều chuyện phải làm, hiện tại quả là không có nhiều thời giờ như vậy a. Chỉ có thể là gọi không làm gì được. Cái này tốt, hết thảy đều có Liêu sư đệ đại lao. Hắn nguyện ý không ngại cực khổ, miễn phí thay mình giáo dục nhi tử, hơn nữa còn một ngày đánh 8 lần, quả thực quá xứng trước. Chương 1191, chuyến âm phủ. cái này cũng thật là vận khí tới, cản cũng không đỡ nổi. Đầu đầu cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay hung hăng đem Liếu sư đệ đánh một lần, thế mà lại có hiệu quả như vậy, cơ duyên xảo hợp, giải quyết cho tới nay, khốn nhiều chính mình nan đề. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, cứ việc trong lòng rất cao hứng, mặt ngoài, hắn còn muốn tiếp tục báo tố diễn kỹ. Thế là cố ý lộ ra một bộ tuyệt không khuất phục bộ dạng, cười lạnh nói, Liếu sư đệ ta xem thường ngươi, thế mà dùng nguyên nhi uy hiếp ta, bất quá không chỗ hữu dụng, ta tuyệt không có khả năng khuất phục. Không những như thế, hắn một bên nói, còn vừa đánh đến ác hơn. Mục đích rất đơn giản, liền một cái. Làm cho đối phương sinh khí. Cần biết, đối phương càng là phẫn nộ, đến lúc đó trợ giúp chính mình giáo huấn Tào Tiểu Nguyên, mới có thể càng thêm tận tâm tận lực. Cái này gọi nhất cử lưỡng tiện. Nói tóm lại, lần này, vận khí của mình quả thực tốt khiến người hao ước. Nếu như không phải liều mạng nhịn xuống, đầu đầu mặt quả thực đều muốn cười nở hoa rồi. Cho tới nhi tử có thể bị nguy hiểm hay không, hắn không có chút nào lo nghĩ. Liêu sư đệ tiểu tính lại tức đến nổ phổi, hạ thủ khẳng định cũng sẽ có nặng nhẹ. Không hề nghi ngờ hắn sẽ đem nhi tử đánh đến mặt mũi bầm dập, khổ không thể tả, nhưng tuyệt sẽ không có tính mệnh nguy hiểm. Cho tới bị thương ngoài ra. Vậy thì có cái gì quan hệ, tùy tiện ăn một chút linh đan rượu dược, một bữa cơm công phu là có thể trị tốt. Ngọc không mài, không nên thân, tiểu tử này ngang bướng cực kỳ, không ăn nhiều một điểm đau khổ, tuyệt sẽ không sửa đổi. Cho nên hắn chỉ mong sao Liếu sư đệ hung hăng đánh. Đánh đến càng hung ác, chính mình càng vui vẻ, hận không thể ở một bên vì hắn cố lên khen ngợi. Tần Viêm đương nhiên cũng không biết đầu đầu ý nghĩ. Lúc này hắn ở bên cạnh, đối Liêu trưởng lão quyền đấm cước đá, tâm tình cũng là mười phần vui vẻ. Bất quá hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Họa phong hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tần Viêm luôn cảm thấy chuyện này sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì chính mình không biết bí mật. Hắn không nhịn được len lén liếc một chút bên cạnh cổ kiếm môn chủ, chính thấy đối phương một mặt kiên quyết chi sắc, từ mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì không ổn. Nhưng mà Tần Viêm nhưng trong lòng càng thêm lo lắng không yên. Bất quá sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng là không có cách nào. Bây giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chậm đợi sự tình phát triển. Tần Viêm trong lòng tràn đầy lo lắng không yên, thực sự là cảm thấy hôm nay đậu đậu có chút không thể cân nhắc, chỉ sợ một hồi xui xẻo sự tình, liền không tên đến phiên chính mình. Đây không phải không thể nào, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Nhưng mà Tần Viêm không biết là, lúc này nhìn qua vai phong lẫm liệt cổ kiếm môn chủ tâm bên trong cũng rất phiền não. Liêu sư đệ nguyện ý không ngại cực khổ trợ giúp chính mình giáo huấn nhi tử, còn không muốn thù lao, hắn rất vui vẻ. Mà vì đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả, liền cần tận lực đem Liếu sư đệ chọc giận. Phương pháp cũng rất đơn giản, chính là đem đối phương hung hăng đánh một trận. Bất quá cái này đánh người cũng là có giảng cứu, tỉ như, đến tuột cùng nên đánh tới trình độ nào, lựa chọn tại cái gì thời điểm thu tay lại. Cái này bất đồng lựa chọn, đều có thể thu đến hiệu quả khác nhau, thậm chí có thể là có khác biệt trời vực. Nói thật, trong lúc này độ, mặc dù là giống đầu đầu dạng này đứng đầu một phái, cũng không phải tốt như vậy nắm chắc. Đánh thời gian không đủ, liền không lên được vốn là muốn hiệu quả. Nhưng mà nếu là không hề cố kỵ đánh đến quá mạnh, đem đối phương khi dễ đến quá phận, đồng dạng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Thế là đậu đậu trong lòng cảm thấy hơi khó. Đương nhiên mặt ngoài, hắn lại không biết lộ ra bất kỳ cái hở. Cứ như vậy cùng Tần Viêm cùng một chỗ, hai người không sai biệt lắm đánh thời gian một chén trà công phu, đáng thương Liếu trưởng lão đã chật vật đến, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Lúc này, ưu tính bất luận cái gì cùng hắn quen thuộc chi nhân, tới chỗ này, chỉ sợ đều đã không nhận ra, hắn vốn là diện mục. Mà đậu đậu còn tại chần chờ. Hiện tại có phải hay không thấy tốt thì lấy thời cơ tốt nhất. Mà hắn chỉ hoãn một giây đồng hồ, Tần Viêm liền có thể vung ra mấy chục quyền, hung hăng đập về phía trước người xui xẻo này. Dù sao đã sớm mạch mặt, cùng đối phương cừu hận cũng không có cứu vãn chỗ trống, cho nên Tần Viêm hạ thủ, cái kia thật là không chút lưu tình. Mà đúng lúc này, chút nào dấu hiệu cũng không, một đạo hỏa quang đột nhiên từ xa đến gần bay tới. Là chuyên âm phủ. Đầu đầu khẽ giật mình, mang theo nghi ngờ dừng tay lại bên trên động tác. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì phát sinh sao? Nếu không, nghĩ tới đây, hắn không dám thất lễ. Tạm thời dừng tay lại bên trong động tác, sau đó rất nhanh, cái kia truyền âm phủ đã bay đến trước mặt hắn. Đầu đầu hơi nhíu mày, đưa bàn tay mở ra, truyền âm phủ một cách tự nhiên rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hóa thành một ánh lửa, cháy hừng hực. Hắn hơi hơi cúi đầu xuống, chốc lát nâng lên, lông mày nhưng rõ ràng nhăn chặt hơn một chút, sau đó quay đầu lại, dặn dò, "Tần đạo hữu, trước không cần đánh nữa." "Tốt." Tần Viêm không có nhiều lời, cũng mười phần dứt khoát dừng tay lại bên trên động tác. Họ Liễu lao giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng như cũ kinh hồn táng đảm không dám động, cũng không dám mở miệng. Đối mặt không thèm nói đạo lý trưởng môn sư huynh, lần này, hắn thật là bị đánh sợ. Nói chim sợ cành con cũng không đủ. Dưới loại tình huống này, đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liễu sư đệ, ngươi đừng nội, chuyện này còn không có một kết thúc, lao phu hiện tại là lâm thời có chuyện, muốn trước chạy về tổng đà xử lý, đối đãi ta lúc rảnh rỗi, lại đến từ từ đánh ngươi. Thần Viêm. Họ Liễu lao giả. Nghe nói như thế, hai người cũng không khỏi được sợ ngây người. Cái gì gọi là lúc rảnh rỗi lại đến đánh ngươi? Cái này có phần cũng quá đáng một chút. Không mang người khi dễ như vậy. Cái này còn liền không dứt phải không? Đối phương thật coi là trời mưa xuống đánh hải tử. Lại còn nói, có rảnh rỗi lại đến từ từ đánh ta, cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Sư Minh, liền xem như được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng nên có cái hạn độ, ngươi không nên ép ta. Nghe nói như thế, Liêu trưởng lão thật là tâm tính băng, một bộ tức đến nổ phổi thần sắc. Nhưng mà Đậu Đậu căn bản cũng không cùng hắn rông dài, không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, sau đó quay đầu sông Tần Viêm dặn dò, "Tiểu Hữu, ngươi theo ta cùng đi." Tần Viêm sững sờ nhẹ gật đầu. Nói thật, mặc dù hai người sớm đã vạch mặt, nhưng vào giờ phút này, thậm chí liền hắn đều có chút đồng tình lên vị này Liêu trưởng lão. Đồng thời trong lòng đối với Đậu Đậu cũng không khỏi được rất là cảnh giác. Chính mình cũng tính kiến thức uyên bác, nhưng mà thật chưa từng gặp qua hẹp hòi như vậy, mà lại như thế mang thủ tu tiên giả. Bao lớn ý chuyện, đến mức đó sao? Cái này Ca Môn Nhi thật sự là vạn vạn đắc tội không được, nếu không trả thù lên, cái kia thật là suốt ngày không dứt. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Tần Viêm quyết định, về sau đối mặt Đậu Đậu thời điểm, nhất định muốn muôn vàng cẩn thận, hết thảy cảnh giác. Nếu không cẩn thận bị đối phương ghi hận bên trên, hậu quả kia thật là không thể lường được. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, nhưng Tần Viêm trên mặt, kia là chút nào dị sắc đều không lộ. Vừa rồi cũng nói, Tần Viêm đối với Đậu Đậu hẹp hỏi, bây giờ kia là rất là cảnh giác. Gia hỏa này ta không thể chơi vào. Chương 1192, thoát khỏi khốn cảnh biện pháp duy nhất. Tần Viêm cũng lo lắng, vạn nhất sắc mặt mình không cẩn thận sản sinh biến hóa, nhượng cổ kiếm môn chủ hiểu lầm, cho là mình là đối hắn có cái gì bất mãn, vậy coi như phi thường không ổn a. Dù sao vết xe đổ không xa, Liêu trưởng lão kết quả, liền liền Tần Viêm vị này thần kinh bách chiến tu tiên giả, đều cảm thấy một hồi sợ hãi. Chính mình tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Thế là Tần Viêm giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đi theo Đậu Đậu rất nhanh liền biến mất tại phương xa phía chân trời. Nhẹ như mây gió, theo hai người đi xa, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại một cái xương mặt xương mũi họ Liêu lão giả, cả người nhìn qua kia là chật vật đến tột đỉnh trình độ. Con mắt xương quả thực liền trận đều không mở ra được. Cả người nhìn qua tựa hồ cũng mập một vòng, y phục cũng là rách rách dưới dưới, cho người cảm giác kia là vô cùng thê thảm. Tần Viêm, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Hoan có đầu, nợ có chủ, chính mình sở dĩ rơi xuống hiện tại trình độ như vậy, tiểu tử kia hiển nhiên là khó từ tội lỗi. Hết thảy tất cả đều là do hắn mà ra. Đương nhiên, đối với trưởng môn sư huynh, trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy oán hận chi ý. Bất quá bi ai là, vị này hắn xác thực là không thể chơi vào. Mấu chốt là đối phương còn không có gì sánh kịp hẹp hỏi. Ngắm lại đối phương trước khi đi chỗ thả ngoan thoại, nói hiện tại là có việc gấp phải xử lý, cho nên tạm thời rời đi, đợi lúc rảnh rỗi sẽ còn tiếp tục tới đánh chính mình. Liêu trưởng lão không khỏi dùng mình một cái, dùng hắn đối sư huynh tính cách lý giải, đối phương lời này tuyệt sẽ không là thật đơn giản uy hiếp. Cũng không phải là thuận miệng nói, hắn chắc chắn sẽ nói được thì làm được, vừa có cơ hội liền tới đánh chính mình. Đáng giận, nên làm sao đây? Liêu trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này, quả thực là hỏng bét đến tột đỉnh mức độ. Vốn cho là trở thành thông huyền kỳ tu tiên giả về sau có thể mở mày mở mặt được, cái này đừng nói cái gì khí phách phân chấn, chính mình gặp phải kết quả là tùy thời có khả năng bị người đánh, cái này còn có thiên lý hay không? Tu tiên giới dù diện tích rộng lớn, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến như chính mình xui xẻo như vậy khổ cực thông huyền cấp bậc tu tiên giả. Muốn làm thế nào mới có thể để cho sư huynh hồi tâm chuyển ý, cải biến đối với mình ý? Liêu trưởng lao nhíu mày khổ sở suy nghĩ, nhưng mà cái này quá khó. Căn cứ hắn đối trưởng môn sư huynh lý giải, lấy đối phương cái kia tính tình quật cường, chỉ sợ là rất khó thay đổi chủ ý. Đáng giận, chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Ta cũng không muốn ba ngày hai đầu bị đánh. Liêu trưởng lão không hề từ bỏ, như cũ minh tư khổ tưởng. Chốc lát, trong mắt của hắn lóe qua một đạo quyết nhiên quang mang. Hắn nghĩ tới một cái điểm, mặc dù không phải cái gì tốt chủ ý, nhưng có thể là trước mắt biện pháp duy nhất. Nói được rõ ràng minh bạch một chút, chỗ đột phá như trước vẫn là tại Tào Tiểu Nguyên nơi đó. Nói thật, phàm là có một chút khác biện pháp, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý làm như vậy. Đầu tiên lấy lớn hiếp nhỏ, mà lại khi dễ còn là chính mình sư điệt, chuyến đi quá làm cho người ta lên án cùng chê cười. Tiếp theo tiểu nguyên đứa bé kia, từ nhỏ cũng coi là hắn nhìn xem lớn lên, trong ngày thường cùng hắn vị sư thúc này quan hệ cũng không tệ lắm. Đối phương lại không có trêu chọc chính mình, đột nhiên không hỏi thanh hồng tạo bạch tới cửa đánh hắn, họ Liễu lao giả chính mình cũng cảm thấy làm như thế, có chút không giống như đồn đại. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thật không có biện pháp khác. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nhượng trưởng môn sư huynh sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu Nguyên ngươi đừng trách ta, sư thúc ta cái này cũng là bị phụ thân ngươi bức cho, thực sự là cùng đường mặt lộ. Tự lầm bầm thanh âm truyền vào lỗ tai, Liêu trưởng lao rốt cục vẫn là cắn răng làm ra lựa chọn. Đối với hắn mà nói, đây là trước mắt duy nhất khả năng thoát khỏi khốn cảnh hy vọng. Trưởng môn sư huynh mặc dù mạnh miệng, nói cho dù chính mình đánh hắn nhi tử, hắn cũng sẽ không khuất phục, nhưng nói thì nói như thế, có thể cốt nhục thân tình lại chỗ nào là như vậy dễ dàng dứt bỏ. coi hắn nhìn thấy, nhi tử bị chính mình đánh đến mặt mũi bầm dập, thảm không nỡ nhìn một màn, ta cũng không tin đối phương cái này làm cha thật đúng là có thể thờ ơ. Đối điểm này, Liêu trưởng lão lòng tin 10 phần, thế là hắn hóa thành một đạo cầu vồng, cũng lòng như lửa đốt bay về phía bản môn tổng đà. Cùng lúc đó, Tào Tiểu Nguyên tự nhiên là cái gì cũng không biết được, lúc này, hắn ngay tại chính mình động phủ bên trong ngoan ngoãn đả tọa. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, sắc mặt xoát một thoáng trở nên tái nhợt. Liên tại vừa rồi, hắn đột nhiên tim đập rộn lên, có một chút dự cảm không tốt, không tên trong tim hiện lên. Cảm giác kia tới đột ngột, nhưng đối với Tào Tiểu Nguyên tới nói, quả thực quá quen thuộc bất quá. Hắn không khỏi run lập cập, chẳng lẽ phụ thân nhàn rỗi không chuyện gì, lại chuẩn bị tới đánh chính mình? Không đúng. Hắn lắc lắc đầu. Lần này dự cảm cùng trước kia thật giống có một chút bất đồng. Nhưng khác biệt đến tột cùng ở đâu? Hắn cũng nói không rõ ràng. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Có khả năng. Dù sao bị phụ thân không hiểu thấu đánh nhiều như vậy ngừng, sớm đã bị đánh ra bóng ma tâm lý tới. Tào Tiểu Nguyên trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi bi ai. Đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, không sai, trước kia chính mình là có chút không biết tốt xấu, nhưng bây giờ rõ ràng đã thành tâm ăn năn. Vì sao phụ thân lão nhân gia ông ta làm thế nào cũng không chịu tin tưởng mình? Luôn là không hiểu thấu hoài nghi, nói mình biểu hiện rất ngoan, là đang diễn trò, cái này còn có thiên lý hay không? Chính mình rõ ràng là thật nhận thức được trước kia sai, hiểu rõ, tại tu tiên giới thực lực mới là trọng yếu nhất, cho nên thống hạ quyết tâm, nghị muốn nỗ lực tu hành, có thể làm sao tại phụ thân trong mắt, liền liền thành gạt người trò xiếc. Mấu chốt là, hắn dựa vào cái gì hoài nghi mình? Đối điểm này, Tào Tiểu Nguyên vô cùng khó hiểu, dù sao đứng tại góc độ của hắn, cảm thấy phụ thân hắn căn bản cũng không có chứng cứ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào suy đoán? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mà lại phụ thân hắn không chỉ là hoài nghi, mấu chốt là còn động thủ đánh, mà lại là một ngày đánh lên 3-4 lần, quả thực so ăn cơm còn đúng giờ. Ngươi nói cái này qua không quá phận a? Nghĩ tới đây, Tào Tiểu Nguyên trong lòng khí đắng, nhưng hắn cắn hàm răng, không để cho mình khóc. Bởi vì hắn hiện tại đã minh bạch, rơi lệ không có công dụng, tại tu tiên giới, nước mắt là không đáng tiền, chỉ có thực lực mới là hết thệ cơ sở. Chính mình không khuất phục uống, nhất định muốn nỗ lực trở nên càng mạnh mới có thể thoát khỏi cái này vận mạng bi thảm. Còn có Tần Viêm tên kia. Lúc trước nếu như không phải hắn, thử hỏi chính mình lại thế nào khả năng rơi xuống bây giờ trình độ như vậy. Ngươi chờ đấy, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành linh giới đệ nhất cường giả. Chờ đến khi đó, ngươi hối hận cũng không kịp, đến lúc đó ta cũng ngày ngày tìm ngươi gây chuyện, tỉ như nói một ngày đánh cái mấy lần, đánh đến ngươi khóc. Tao Tiểu Nguyên trong lòng oán niệm mà lại không đề cập tới, Tần Viêm lúc này, trong lòng đồng dạng có chút lo lắng không yên. Trước mắt vị này cổ kiếm môn chủ, biểu hiện hôm nay thực sự là có chút không thể cân nhắc. Dùng hỉ nộ vô thường quả thực đều không đủ dùng miêu tả. Mặc dù xui xẻo là cái kia họ Liễu lao giả, nhưng Tần Viêm cũng không dám có mảy may lơ là sơ suất, dù sao hôm nay chuyện này, chính mình kỳ thật mới là kẻ đầu tê. Chương 1193, mọi người đều không tin. Bây giờ Liễu trưởng lão xui xẻo, nhưng mình nhưng như cũ thật tốt, đầu đầu thật có đại độ như vậy, đối với mình không nhắc chuyện cũ sao? Tần Viêm không biết được, hoặc là nói điểm này là thật không tốt lắm suy đoán, đối phương biểu hiện hôm nay, thực sự là có chút khiến người khó mà cân nhắc. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại vẻ mặt ôn hòa, có thể mặc dù là một giây sau liền trở mặt, Tần Viêm cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái. Cho nên trên đường đi Tần Viêm đều yên tĩnh không nói. Không cách nào nắm chắc ý nghĩ của đối phương, hắn cũng đã rất lo nghĩ không cẩn thận nói sai, cho nên cái này thời điểm trầm mặc là một cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lần này nhưng là cổ kiếm môn chủ mở miệng trước, Tần Đạo Hữu, vừa rồi lão phu tiếp đến truyền âm phủ, sau đó liền mang theo ngươi vội vội vàng vàng chạy về tổng đà, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tiền bối bày mưu nghĩ kế, tiểu tử cần gì phải tới lo nghĩ đây? Tần Viêm gượng cười nói. Có câu nói rất hay, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Tần Viêm lúc này đối mặt đầu đầu, trong lòng đó là thật có chút lo lắng không yên. Thế là tân bước đối phương vài câu, liền thành một hợp lý mà tự nhiên lựa chọn. Đầu đầu lại nghe được cười. Xem như đứng đầu một phái, hắn gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, lại chỗ nào là tốt như vậy lắc lư. Thế là mỉm cười mở miệng, Tần tiểu hữu. Hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này, còn cùng Liêu sư đệ phát sinh xung đột? Mà hắn bây giờ rõ ràng đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, làm sao sẽ đánh ngươi bất quá, chẳng lẽ ngươi sử dụng cái gì hèn hạ thủ đoạn sao? Thần Viêm nghe đến nơi này, trong lòng nhất thời liền có chút không vui. Cái gì gọi là ta thắng, chính là sử dụng hèn hạ thủ đoạn. Đại ca, ngươi đến tột cùng có biết nói chuyện hay không? Vượt cấp khiêu chiến chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Ta thế nhưng là đường đường chính chính đánh bại cái kia họ Liêu a. Bất quá trong lòng mặc dù có chút bất mãn, Tần Viêm đương nhiên sẽ không như thế cứng rắn trả lời, vẫn là câu nói kia, thực lực của người khác xa mạnh hơn chính mình a. Lúc này chống đối đối phương không phải người thông minh lựa chọn, mà tình huống thật là thế nào, Tần Viêm cũng không có ý định nói rõ. Bởi vì đây là bí mật của mình. Tỷ như nói, chính mình cũng không phải nhân loại bình thường tu tiên giả, đồng thời còn là một vị luyện hư cấp bậc yêu tu a. Mà cái này, xem như Tần Viêm trọng yếu nhất át chủ bài một trong, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không có ý định bại lộ. Mặc dù cái kia họ Liễu lão giả đã biết, nhưng không quan hệ, dù sao cũng không có người tin tưởng hắn lời nói. Dù sao mọi người đều biết, hắn cùng mình có không nhỏ ân oán gốc mắc, cho nên mọi người đều cho rằng Liễu trưởng lão là tại ăn nói ba hoa, cố ý oan uổng chính mình. Cho nên đứng tại Tần Viêm góc độ, hắn cũng không lo nghĩ, vị kia Liễu trưởng lão không giữ mồm giữ miệng, khắp nơi nói lung tung, dù sao cũng là uổng phí công phu, sẽ không có người tín. Đối phương nếu quả thật làm như vậy, kết quả sẽ chỉ là tự mình chuốc khổ thôi. Giống vừa rồi, chính là một cái ví dụ rất tốt. Đầu đầu hoàn toàn không tin đối phương nói, thậm chí còn bởi vì đối phương nói láo, cảm thấy là vũ nhục mình trí thông minh, thế là thẹn quá hóa giận đem hắn đánh cho một trận. Bởi vì có cái này ví dụ đặt tại trước mắt, cho nên Tần Viêm không một chút nào lo nghĩ, vị kia Liễu trưởng lão có thể tiết lộ bí mật của mình. Bởi vì hắn nói cũng sẽ không có người tín. Nhưng mà nếu như, ta nói là nếu như, người này đổi thành đầu đầu, tình huống tắc hoàn toàn khác nhau. Đối phương thế nhưng là đứng đầu một phái. Nếu như hắn phát hiện, chính mình sẽ còn yêu tu thần thông, mặc dù không nhất định sẽ đem chính mình trở thành yêu tộc, nhưng muốn thế nào giống hắn giải thích cũng là vô cùng phiền phức. Hùng chi cái này nguyên bản là Tần Viêm át chủ bài một trong, dựa vào cái gì muốn biểu hiện ra đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay đi qua, nếu như không làm giữ lại nói cho đối phương biết, kia chính mình át chủ bài, liền không thể tránh khỏi sẽ bị đối phương giải. Một câu, dựa vào cái gì? Loại tình huống này, Tần Viêm nghĩ muốn bảo thủ bí mật của mình, duy nhất có thể làm cũng chỉ có mập mờ suy đoán. Bất quá nghĩ muốn lắc lư cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao đối phương chính là đứng đầu một phái, kiến thức bên bác, không có khả năng chính mình nói cái gì liền tin cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Đổi một người, chỉ sợ thật sẽ tình thế khó xử, bất quá Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu tiên giả, hắn xem như một vị rất có nhanh trí nhân vật. Cho nên Tần Viêm cũng không trả lời, mà là rất thông minh lựa chọn nói sang chuyện khác. Không biết tiền bối vừa rồi chỗ nhận được truyền âm phủ, bên trong nói cái gì, cần ngài vội vội vàng vàng chạy về tổng đà. Còn không phải hai cái bất thành khí đồ nhi cho ta ra yêu thiêu thân, Lương Khiếu Thiên cũng tốt, La Tiểu Nham cũng thế, trước kia rõ ràng đều rất hiếu thuận nghe lời, thế nhưng không biết vì sao, gần nhất nhưng một cái so một cái làm người đau đầu a. Cổ kiếm môn chủ nghe vấn đề này, quả nhiên được thành công rời đi chú ý. Nhưng mà nói đến hai cái đồ đệ, nhưng là một mặt phẫn chi sắc, cơ hồ có thể dùng nghiến răng nghiến lợi để hình dung. Nhìn đến Tần Viêm là một mặt mộng bức. Vẻ mặt này, có phải hay không cũng quá khoa trương một chút. Tiêu tính hai cái vãn bối không nghe lời, lại có thể dẫn xuất bao lớn sự tình a. Người cái này hận không thể đem bọn hắn rút hồn luyện phách biểu lộ có phải hay không cũng quá sốc nổi. Tần Viêm là một mặt không nói gì, cảm thấy đầu đầu khó tránh khỏi có chút quá chuyện bé xé ra to. Thế nào, đạo hữu là cảm thấy lão phu chuyện bé xé ra to. Không nghĩ tới một giây sau, đối phương lại nói ra hắn lúc này ý nghĩ. Chỗ nào có thể đây, tiền bối luôn luôn thưởng phạt phân minh, xử sự công bằng, vạn bối làm sao sẽ có loại kia bất kính ý nghĩ. Tần Viêm giật mình, liền vội vàng lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Nói đùa, cái kia hai cái tiểu tử tiểu tính ngược lại lại lớn nấm mốc, cho dù là bị sư phụ hắn treo lên đánh, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ a? Mà lại nghe đậu đậu khẩu khí, hoàn toàn là hai người bọn hắn tự mình tìm đường chết, loại này sư đồ trong lúc sự tình, Tần Viêm mới không muốn lẫn vào. Cho nên không chút do dự, ngay lập tức liền bắt đầu rũ sạch chính mình, biểu thị chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Ta nghĩ tiểu hữu cũng không phải như vậy không biết chuyện. Đậu đậu nhẹ gật đầu, lúc này mới biểu lộ hơi chậm. Tiên bối, bọn hắn đến tột cùng gây họa gì? Không sai, Tần Viêm là không có ý định nhiều chuyện nhàn sự, nhưng không có nghĩa là hắn không đối chuyện này cảm thấy hiếu kỳ, thế là không nhịn được hỏi thăm một câu như vậy. Ai, nhắc tới cái này cũng là trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp. Đầu đầu thở dài. Trên mặt biểu lộ có chút là tịch, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu, hướng Tần Viêm nói về chuyện đã trải qua. Trước mấy ngày ta không phải nói cho đạo hữu, bởi vì một chút ngoài ý muốn biến cố, ngươi bây giờ tại linh giới đã không còn là vô danh tiểu tốt, tương phản, nói một câu danh tiếng vang xa cũng không đủ. Rất nhiều lão hữu đều coi trọng ngươi, đem ngươi trở thành hài tử của người khác. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, tình báo này, nhưng thật ra là Lương Khiếu Thiên nói cho hắn biết, cùng cổ kiếm môn chủ không có quan hệ gì. Bất quá Tần Viêm cũng không có phản bác, loại này không đáng kể chi tiết nhỏ là không cần để ý. Sau đó ngươi nói bởi vì cái này duyên cớ, ta hiện tại xem như được trao cho dẫn quái quang hoàn, cứu hận giá trị kéo căng, cho nên có một chút người muốn tới tìm ta gây phiền phức. Chương 1194, đồ đệ lại gặp rắc rối. Không sai. Xác thực. Cổ kiếm môn gật đầu, xác nhận Tần Viêm nói tới không giả. Nhưng ngươi không phải nói, bọn hắn muốn một tháng sau mới có thể tới sao, lúc này mới qua không đến hai ngày. Tần Viêm có chút không nói gì, ngài tình báo có dám hay không, lại không chuẩn xác một chút. Nên biết sai một ly đi nghìn dặm, hai ngày này cùng một tháng khác biệt, kia nhưng thật sự không phải một chút điểm, mà là quá mức không hợp thói thường một chút. Nghe Tần Viêm phàn nàn, đậu đậu hơi có chút lúng túng, bất quá dùng hắn ra mặt dày, tự nhiên rất nhanh liền thần sắc như thường a. Nghiêm mặt nói, tiểu hữu. Không cần để ý những chi tiết này, huống chi chúng ta cảnh giới này tu tiên giả, tùy tiện bế quan một lần, đều là mấy chục trên trăm năm, hai ngày cùng một tháng kỳ thật cũng kém không nhiều, cho nên lão phu tình báo căn bản là không có vấn đề gì. Thần viêm đều không còn gì để nói. Ta quả nhiên vẫn là xem thường đối phương không muốn mặt tình trạng, cưỡng từ đoạt lý đến loại trình độ này, cái kia cũng thật là làm người ta nhìn mà than thở. Là, ngươi nói không sai, đối với thực lực cường đại tu sĩ tới nói, bế quan mấy chục năm cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Nhưng vấn đề là, trước mắt chuyện này cùng bế quan có thể giống nhau sao? Ngài dạng này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý khái niệm hỗn hảo, lương tâm liền không đau sao? Đương nhiên, Tần Viêm cũng không có ý định cùng hắn tranh luận, hơn phân nửa cũng không tranh nổi. Dù sao đối mặt một cái thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, da mặt so ngươi dày, mấu chốt đối phương còn là đứng đầu một phái gia hỏa, hắn lại muốn cưỡng từ đoạt lý, ngươi có thể làm sao đây? Lý lẽ biện luận. Ừ, nghe vào thật giống không có vấn đề. Có thể mấu chốt là, lúc này hai người chỗ thảo luận, lại không phải cái gì rất trọng yếu vấn đề, Tần Viêm bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, tùy tiện đối phương một câu như vậy. Hạ Dận Nhi không sai, nhưng muốn hắn vì chuyện này cùng đối phương tranh đến mặt đỏ tới mang thai, Tần Viêm trừ phi là đầu có vấn đề. Một câu, không cần thiết, đầu ta không thể chơi vào, cho nên Tần Viêm lựa chọn không nhìn. Cái này tạm thời vấn đề lướt qua. Sau đó hắn trực tiếp hỏi từ bản thân quan tâm trọng điểm tới. Yêu tính những người kia đến sớm một chút, hẳn là cũng không tính là gì đại sự, có thể nhìn tiền bối cái này lòng như lửa đốt bộ dáng, chẳng lẽ là bọn hắn cùng tiền bối hai cái đồ đệ một lời không hợp, sau đó phát sinh xung đột. Đây là hợp lý nhất suy đoán, bất quá Tần Viêm nhưng trong lòng có như vậy một chút nghi hoặc. Bởi vì Lương Khiếu Thiên vừa bắt đầu rõ ràng là rất sợ, từ khẩu khí của hắn bên trong có thể biết được, những người khiêu chiến này nên thật khó đối phó. Nếu không hắn sẽ không liền tẩu hỏa nhập ma một chiêu này đều nghĩ ra được. Hơn nữa còn mặt dày mày dạn cầu chính mình hỗ trợ. Nói một cách khác, đứng tại Lương Khiếu Thiên góc độ, hắn nên căn bản cũng không muốn cùng những tên kia lên xung đột, thậm chí đem hết toàn lực nghĩ muốn lùi bước. Kể từ đó, chính mình vừa mới suy đoán thật giống lại không thành lập. Trong đầu ý niệm suy tư, Tần Viêm trong lòng tắc tràn đầy nghi hoặc, càng ngày càng hiếu kỳ, chân tướng sự tình đến tột cùng là cái gì? Lần này Tần Viêm không cùng đối phương làm trò bí hiểm, cùng đối phương chơi cái gì lá mặt lá trái cho xiếc, hắn phi thường dứt khoát hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Đầu nghe không khỏi thở dài, trên mặt lóe qua một tia thần sắc bất đắc dĩ. Cái này không đóng Lương Khiếu Thiên sự tình, họa đều là La Tiểu Nham cái kia hôn tiểu tử cho xông ra đến chỗ này. La Tiểu Nham gây họa. Tần Viêm nghe đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhưng là cuồng hỉ, trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì này liền biểu thị, chuyện này không liên quan đến mình. Nên biết hắn cùng La Tiểu Nham tâm đó, mặc dù chưa nói tới có rất lớn ân oán, nhưng ít ra, hai người là một chút xíu giao tình đều không có. Cho nên đối phương gây họa, chính mình chỉ cần đương ăn dưa quần chúng ở một bên chế giễu là được, căn bản là không cần phải phiền não. Kết quả là, phát hiện này, thoáng cái liền nhượng Tần Viêm tâm tình trở nên. Đương nhiên, mặt ngoài hắn là không thể nào vui vẻ ra mặt, cười trên nỗi đau của người khác, dù sao cái này La Tiểu Nham đồng dạng cũng là đầu đồ đệ, hắn gây họa, trước mắt vị này cổ kiếm môn chủ lúc này khẳng định là phi thường nhức đầu. Xem như sư phụ, lúc này, tiêu tính trong lòng hận không thể đánh chết tiểu tử thối kia, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp vì hắn khắc phục hậu quả. Cho nên mình đương nhiên không thể biểu hiện cười trên nỗi đau của người khác, nếu không vạn nhất đầu thẹn quá hóa giận, xuất thủ đánh chính mình. Chẳng phải là vui quá hóa buồn. Không nên cảm thấy đây không có khả năng. Liêu trưởng lao vết xe đổ không xa, mà hắn bị đánh đến có bao nhiêu thảm, Tần Viêm nhìn tại trong mắt đó cũng là kinh hồn táng đảm. Cho nên tuyệt đối không thể làm, thế là Tần Viêm rất tốt ẩn giấu đi chính mình cười trên nỗi đau của người khác, trái lại giả trang ra một bộ 10 phần vẻ mặt lo lắng hỏi, là La đạo hữu, hắn lại trêu ra cái gì tai họa rồi? Cái kia hôn trướng tiểu tử. Nâng lên bất tranh khí đổ nhi chỗ trêu ra tai họa, đầu sắc mặt đều thoáng cái trở nên đỏ bừng lên. Hiển nhiên trong lòng kia là cực kỳ phẫn nộ. Qua mấy miểu, mới cắn răng nghiến lợi mở miệng, tiểu tử kia chính là làm, ngươi nói ngươi cùng Khiếu Thiên có mâu thuẫn, lúc không có ai ở bên trong môn phái giải quyết không tốt sao? Lại muốn tới đem sự tình làm lớn, gặp rắc rối, được, cái này nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Đầu một trận phàn nàn, nhưng đem Tần Viêm nghe đến là như lọt vào trong sương mù. Ý tứ gì? Ngài nói chuyện, có thể hay không có chút trật tự? Nói rõ sự tình tiền căn hậu quả, dạng này lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Chính đem ta nghe đến là mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết ngài nói là cái gì, một chút cũng không có nói đến trọng điểm được chứ. Thần Viêm quả thực vô lực chửi bậy. Bất quá hắn cũng không dám thật phàn nàn, bởi vì đối phương lúc này nhìn qua, tâm tình cái kia thật là hỏng bét vô cùng, Thần Viêm rất sợ một lời không hợp, đối phương liền không hỏi thanh hồng tạo bạch đem lửa giận phát đến trên người mình. Cửa thanh bốc cháy, hoa tới cá trong ao, chuyện ngu xuẩn như vậy, đương nhiên là muốn dùng hết lực tới tránh. Cho nên Thần Viêm cũng không có phàn nàn, trái lại biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn. Một bên ăn ủi, một bên tiếp tục dò hỏi tường tình. Lần này đậu quả thật bị giận đến không nhẹ. Bất quá dù sao cũng là đứng đầu một phái, vừa bắt đầu tâm tình của hắn có lẽ là có chút băng, nhưng đối phương điều chỉnh được cũng phi thường nhanh chóng. Thế là dần dần, hắn cũng liền lại không như vậy từ không diễn ý, mặc dù nhiều thiếu còn là có như vậy một chút tiểu kích động, nhưng từ từ, cũng cuối cùng đem sự tình đi qua nói rõ. Kỳ thật nói trắng ra cũng đơn giản, chính là mấy cái kia chuẩn bị đến tìm Lương Khiếu Thiên phiền toái tu tiên giả, đến thời gian, so dự tính muốn sớm như vậy một chút. Nguyên bản đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Vốn là hắn cũng không có trông chờ, Lương Khiếu Thiên có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, đánh bại những này tại linh giới một đời tuổi trẻ bên trong, đều có phần như vậy mấy phần danh vọng tu tiên giả. Dù sao mình đồ nhi thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với trước mắt mấy vị này còn là có như vậy một chút chênh lệch. Đối điểm này đậu đậu trong lòng nắm chắc, nếu không cũng sẽ không đích thân ra mặt, thỉnh Tần Viêm xuất thủ. Cho nên bọn hắn mặc dù tới hơi sớm, nhưng dù sao Tần Viêm đã xuất quan, cho nên kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng mà hỏng bét liền hỏng bét tại, mấy người kia đang trên đường tới, cũng không biết thế nào, vừa vặn cùng La Tiểu Nham cái kia hôn tiểu tử đụng nhau. Trước 1195, một cái đơn giản kế sách, mà lại song phương còn cùng chung chí hướng, trò chuyện 10 phần đầu cơ, sau đó không hiểu thấu liền có như vậy một chút giao tình cùng hữu nghị. Đây không phải thật không tệ sao? Thần Viêm nghe đến chỗ này, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, Đồ Nhi có thể cùng đối phương kéo chút giao tình, cổ kiếm môn chủ hẳn là rất được hoan nghênh, thật cao hứng. Không sai cái rắm. Đậu đậu nhưng là một mặt phẫn hận cùng sinh khí. Sau đó giải thích, nếu như tiểu tử kia chỉ là cùng đối phương giao tình không tệ, ta đương nhiên là vui với gặp được, nhưng có một cái tiền đề, chính là hắn không nên nói lung tung, đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Làm ra yêu thiêu thân, cái kia La Tiểu Nham nói cái gì? Tần Viêm có chút nghi hoặc, bất quá kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật đã mơ hồ có như vậy một chút suy đoán. Tiểu tử kia thế mà châm ngòi thổi gió, tại mấy cái kia trước mặt tiểu bối thổi phồng, nói sư huynh Lương Khiếu Thiên thực lực đến cỡ nào bao nhiêu ghê gớm. Nói đến đây, hắn học một thoáng La Tiểu Nham khẩu khí, "Khúc huynh, ta biết thực lực ngươi cao minh, tiểu đệ là vạn vạn không kịp, mà lại vô cùng bội phục. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi so với ta vị kia Lương sư huynh thật là kém xa, cho hắn sách giày cũng không xứng." Một vị nào đó họ Khúc thiếu niên. "À, Khúc đạo hữu, ngươi không nên tức giận, ngươi biết ta luôn luôn bội phục mà lại tôn kính ngươi, có thể nói là đầu rạp xuống đất, nhưng tiểu đệ người này lớn nhất ma bệnh, chính là nói chuyện thẳng, không hiểu được hoang ngôn khi dễ. Cho nên ta nói cũng là sự thật." Ngươi mặc dù là nhân trung long phượng, nhưng xác thực xa xa không kịp nổi ta Lương sư huynh, mà lại chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách nào so nha. Tần Viêm nghe đến không nói gì, cái này La Tiểu Nham có phần cũng quá phách lối một chút, như thế ở trước mặt trào phúng đối phương, liền không sợ bị đánh. Hừ, đây chính là cái kia hôn trướng tiểu tử chỗ cao minh. Cổ kiếm môn chủ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng, hắn chỗ trào phúng tiểu tử kia gọi Khúc Hiểu Thuyền, thân phận quý giá, sau lưng lão tổ càng là cực kỳ ghê gớm, đã là nửa bước độ kiếp nhân vật. Một đối một đơn đấu chỉ sợ liền ta cũng không phải đối thủ. Mà lần này tới mấy cái kia tiểu bối, mặc dù đều là luyện hư sơ kỳ, nhưng thực lực cũng là có chia cao thấp, trong đó lợi dụng Khúc Hiểu Thuyền cầm đầu, chính là mấy người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất một cái. La Tiểu Nham hôn tiểu tử này cùng mấy người thân quen, mặt ngoài, hắn đối mấy người đều phi thường cung kính, đặc biệt là cái kia Khúc Hiểu Thuyền, càng là suốt ngày khen không dứt miệng, quả thực là đầu rạp xuống đất, liền kém không có đem đối phương khen đến tới không trung. Nhưng mà những này đều chẳng qua là hắn quỷ kế. Tiểu tử này tỉ mỉ chọn lựa một thời cơ. Chọn lựa một thời cơ. Không sai, hắn đột nhiên tại mấy người trước mặt tuổi nâng lên Lương Khiếu Thiên, mà lại là dùng tâm hắn đáng chết phương thức, một phương diện nhiều lần biểu thị chính mình phi thường bội phục Khúc Hiểu Thuyền, có thể một phương diện khác hắn lại nói, Khúc huynh tuy là nhân trung long phượng, nhưng lại xa xa không kịp hắn cái kia Lương sư huynh, thậm chí liền cho đối phương sách giày tư cách đều không có. Cái này thổi một hơi thổi phồng, nghĩ cái kia họ Khúc tiểu tử, nguyên bản là mắt cao hơn đầu nhân vật, huống chi còn là ngay trước mấy vị hảo hữu trước mặt, nghe hắn lời này, ngươi nói hắn làm sao chịu được? Tâm tính lúc đó liền băng. Mặc dù khẳng định cũng rất bất mãn La Tiểu Nham, nhưng lại không có ý tứ tìm đối phương tính sổ sách, nếu không chẳng phải là lộ ra rất không có độ lượng. Dù sao ngươi không có cách nào chứng minh đối phương là nói dối. Loại tình huống này, hắn một lời oán nghiệm, tự nhiên tất cả đều chuyển rời đến Lương Khiếu Thiên trên thân. Thì ra là thế. Nghe Đậu Đậu giải thích, Thần Viêm cuối cùng lý giải sự tình đầu đuôi. Cái này mưu kế nói trắng ra, kỳ thật không có chút nào ly kỳ, bất quá là bình thường nhất kế mượn đao giết người. Cái kia Khúc Hiểu Thuyền cũng không hẳn không hiểu, nhưng vấn đề là hắn đâm lao phải theo lao. 53 mạng tiếng Trung. Loại tình huống này, hắn mặc dù nhiều nửa cũng hận lên La Tiểu Nham, nhưng nhất thời bán hội, thật đúng là cầm đối phương không có cách, trừ phi trước tiên đánh bại Lương Khiếu Thiên, chứng minh đối phương nói là nói láo. Vô cùng đơn giản kế sách, nhưng lại đưa đến cực tốt hiệu quả, loại tình huống này, tiêu tính đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng chưa chắc có không có gì tốt lựa chọn. Trừ phi căn bản cũng không quan tâm mặt mũi, nếu không kết quả chỉ có bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đây là thỏa thỏa dương lưu. Mà Khúc Hiểu Thuyền thiếu niên đắc ý, đương nhiên không thể nào không muốn mặt mũi, đối mặt La Tiểu Nham cái này một trận thao tác, hắn hiển nhiên là chịu thiệt tan chắc. Hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể nổi giận đùng đùng tới tìm cái kia Lương Khiếu Thiên phiền toái. Cũng may hắn vốn là cũng tính toán là tới tìm đối phương phiền toái. Cho tới La Tiểu Nham vì sao làm như thế? Tần Viêm cũng là không cần đi dò hỏi nguyên nhân, bởi vì cái này thật sự là quá tốt đoán. Chỉ có một từ: báo thủ. Cứu đoán là lần trước luận võ lúc kết lại, lúc đó mình cùng Lương Khiếu Thiên đã thương lượng xong, tại mọi người trước mặt diễn một màn cho vui. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này nhưng không hiểu thấu xông ra, sau đó trang bức thất bại, bị hai người liên thủ không chút khách khí hố một thanh. Trận chiến kia La Tiểu Nham có thể nói là mất hết mặt mũi, mà hắn mặc dù không biết tiền căn hậu quả, cũng không thể nào được biết hai người sau lưng thương lượng cùng kế hoạch, nhưng hắn chỉ cần không phải đồ ngốc, sau đó liền nhất định có thể nghĩ rõ ràng, chính mình đây là bị hai người cho hô a. Dù sao hắn cùng Lương Khiếu Thiên trở mặt cũng không phải một ngày hai ngày, làm gần ngàn năm đối thủ, lẫn nhau đã sớm là hiểu rõ, nếu như ngay cả điểm này đều phản ứng không kịp, vậy đơn giản liền sống uổng phí trên đời này. Đi qua trận kia luận võ, La Tiểu Nham có thể nói là thanh danh mất sạch, đừng nói mở mày mở mặt, quả thực chính là thành cổ kiếm môn một chuyện cười, mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Không, còn không chỉ. Chứ cổ kiếm môn, chung quanh đây còn không biết có bao nhiêu tu tiên giả, vụ trộm đang cười hắn ngu không ai bằng. Chính mình nằm gai nếm mật, ra ngoài du lịch trăm năm, bỏ ra vô số vất vả, rõ ràng thu được kỳ ngộ, thực lực xưa đâu bằng nay, sau cùng lại rơi được như thế một cái buồn cười kết cục, thử hỏi hắn làm sao có thể chịu phục. Đừng nói giỡn, La Tiểu Nham đối Lương Khiếu Thiên quả thực là hận chi sâu sắc, đối phương quá hèn hạ, có thể hết lần này tới lần khác còn cầm đối phương không có cách nào. Bởi vì thông qua trận kia luận võ, Lương Khiếu Thiên không những làm nhục chính mình, hơn nữa còn thu được sư tôn ban thưởng. Đến được một cái tha thiết ước mơ luyện hư quả. Có bảo vệ này trợ giúp, bây giờ hắn đã thành công tấn cấp, đối mặt cảnh giới chênh lệch, chính mình hiện tại muốn báo thù đều không thành hy vọng xa vời đổ vật. Không có cơ hội, không thể nào, nếu như nhất định phải làm, kết quả sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Ngươi nói La Tiểu Nham trong lòng khí sao? Khẳng định. Quả thực đều muốn giận đi lên, nhưng cũng không thể tránh được, bất quá hắn cũng không có nhận mệnh, tương phản, mỗi giờ mỗi khắc đều đang bày ra lấy trả thù. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chính mình chung quy là sẽ có cơ hội. Nhắc tới cũng là trùng hợp, trước đây không lâu hắn có chuyện ra ngoài, kết quả nhưng nhận thức mấy tên luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Song Vương cũng tính ý hợp tâm đầu, một phen nói chuyện phiếm về sau, La Tiểu Nham kinh ngạc phát hiện, trước mắt mấy vị này lại là tính toán đi tới cổ kiếm môn, tới tìm cái kia Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên phiền toái. Chương 1196, kẻ đến không thiện. Lý giải sự tình ngọn nguồn đầu đuôi, La Tiểu Nham không khỏi cuồng hỉ, cái này cũng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trời cao đại chính mình không sai, cái này báo thù rửa hận cuối cùng có hy vọng. Cao hứng rất nhiều, La Tiểu Nham tự nhiên cũng liền càng thêm dụng tâm, kết giao này trước mắt mấy vị này thanh niên tài tuấn. Dù sao mình nghĩ muốn mở mày mở mặt, rửa sạch nhục nhã, liền xuống tới hy vọng đều tất cả đều muốn rơi tại trên người của bọn hắn. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, La Tiểu Nham nguyên bản liền cùng trước mắt mấy vị này tính khí tính cách có chút tương hợp, cố ý kết giao bên dưới, tự nhiên là phi thường dễ dàng liền nhận được cực tốt hiệu quả. Kết quả là, song phương bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Mà La Tiểu Nham mồm miệng lanh lợi, cách làm của hắn cũng là có giảng cứu. Đầu tiên là liều mạng ca tụng, tán dương trước mắt mấy vị này anh hùng cao minh, sau đó làm ra một bộ đối bọn họ đây bội phục đầu rạp xuống đất thân sắc. Tục ngữ nói, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, dù là trước mắt mấy vị này, biết rõ La Tiểu Nham là đang khen đại kỳ tử, cố ý kết giao lấy lòng chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, loại này khen ngợi mà nói, nghe vào trong thai đó cũng là hết sức thoải mái cùng hưởng thụ a. Thế là đại gia đối gia hỏa này, cũng liền càng ngày càng có hảo cảm. Nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, cái này hết thệ tất cả, đều là La Tiểu Nham cố ý hành động, mà hắn làm như thế, là giấu trong lòng không thể cho ai biết mục đích. Tóm lại, tại đối trước mắt mấy vị này một phen hung hăng ca tụng về sau, La Tiểu Nham đột nhiên lời nói xoay chuyển, chọn cái thích hợp thời gian, ở nơi đó than nhẹ. Nói cái gì trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, đại ca ngươi nhóm mấy vị mặc dù anh hùng cao minh, nhưng cùng ta sư huynh Lương Khiếu Thiên so sánh, nhưng đều là rất rưởi, cho hắn sách giày cũng không đủ tư cách. Lúc đó mấy vị liền ngộp. Dùng không thể tự tin ánh mắt hướng La Tiểu Nham nhìn tới. Cái này anh em là uống lộn thuốc chứ? Mới vừa rồi còn nói chúng ta anh hùng cao minh, đem chúng ta thổi phồng đến mức chính mình nghe lấy, đều có chút không có ý tứ. Làm sao chỉ chớp mắt lại đem chúng ta bỡn cợt không đáng một xu? Nói cái gì cho hắn sư huynh sách dạy đều xem như cất nhắc. Đây là ý tứ gì? Chờ chút. Hắn nói cái kia sư huynh gọi cái gì? Lương Khiếu Thiên. Cái này không phải liền là tự mình trưởng bối thường dùng tới giáo dục chính mình, cái kia cái gọi là hài tử của người khác. Nghĩ rõ ràng điểm này, mấy người lỗ mũi đều kém chút bị tức nghiêng. Nhớ ngày đó ở nhà thời điểm, phụ mẫu cũng tốt, trưởng bối cũng thế, còn có trong môn phái sư thúc bá. Cả đám đều cầm Lương Khiếu Thiên tới làm ví von. Nói đối phương bao nhiêu hiểu chuyện, bao nhiêu cao minh, chính là ngàn năm vừa gặp thiếu niên anh hùng, thực lực hơn xa tại mình. Mấu chốt là dáng dấp cũng so với mình những người này xoáy khí. Cái này mẹ nó liền không thể nhịn. Ngươi nói đối phương hiểu chuyện điểm này, trước mắt mấy vị này có lẽ còn có thể không quan tâm. Ngươi nói đối phương thực lực cao minh, bọn hắn mặc dù có như vậy một chút đố kỵ, nhưng có câu nói rất hay, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bọn hắn cho dù có chút dị ứng, nhưng cũng không hẳn sẽ thật sẽ đặt tại trong lòng. Có thể cái gì gọi là lâu hơn ta được xoáy phải nhiều. Có lầm hay không, không biết bản thiếu gia luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp, mà lại phi thường đắc ý tại chính mình nhan trị sao. Đương nhiên, đây đều là nói đùa, nguyên nhân căn bản nhất, còn là bởi vì phụ mẫu trưởng bối, đem Lương Khiếu Thiên trở thành hài tử của người khác, ngày ngày tại trước mặt bọn hắn tận tâm chỉ bảo. Có đôi khi, thậm chí một ngày muốn nói tốt như vậy mấy lần. Thử hỏi, cái này người nào chịu nổi a? Cho nên bọn hắn mới tìm mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng một chỗ tổ đội đến tìm cái kia Lương Khiếu Thiên phiền toái a. Nguyên bản đại gia tâm tình không tệ, đều thương lượng lần này muốn đem Lương Khiếu Thiên đánh đến liền hắn mụ mụ đều nhận thức không được. Kết quả nhưng không hiểu thấu toát ra một cái La Tiểu Nham, trước mấy ngày một phen ca tụng tán dương, nhượng mấy người tâm tình đều cực kỳ thoải mái, vạn vạn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt nhưng cũng đem Lương Khiếu Thiên lấy ra cùng bọn hắn làm sự so sánh. Mà lại lần này càng quá phận, cái gì gọi là cho đối phương sách giày cũng không xứng, nói Lương Khiếu Thiên một đầu ngón tay có thể đánh chúng ta 5 cái. Có lầm hay không, mẹ nó có khoa trương như vậy sao? Mấy người quả thực phổi đều muốn bị tức điên. Đây quả thật là không thể nhịn. Thế là tại La Tiểu Nham một phen lửa cháy thêm dầu bên dưới, bọn hắn đối với Lương Khiếu Thiên oán niệm cũng liền đạt tới cực điểm. Nói một câu thù mới hận cũ kia là không có chút nào quá đáng. Mấy người quả thực một khắc đều không nhịn nổi, thế là không lại trì hoãn, lòng như lửa đốt chạy tới cổ kiếm môn tổng đà, chỉ mặt gọi tên nhượng Lương Khiếu Thiên đi ra đơn đấu. Nói thật, mấy vị này nguyên bản đều sinh ra ở danh môn chính phái, mặc dù có chút tâm cao khí, nhưng bản thân tu dưỡng đều rất không tệ. Nguyên bản tới gây sự với Lương Khiếu Thiên, cũng là trước đưa bái tiếp, chí ít mặt ngoài khách khí, đánh chính là cũng luận bàn nguy trang, nhượng người không thể chỉ trích. Nhưng mà lần này, bọn hắn thật là bị La Tiểu Nham một phen thao tác cho giận đến choáng váng đầu. Thế là làm ra rất không lý trí lựa chọn. Thế mà vọt thẳng đến cổ kiếm môn bên trong hô to gọi nhỏ, nói cái gì nhượng Lương Khiếu Thiên mau mau đi ra nhận lấy cái chết, không muốn bị đánh, cũng nhanh chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn muốn thừa nhận chính mình là cái ngu xuẩn, chính là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Mà bọn hắn làm như thế, tự nhiên là sẽ chọc cho bên dưới không nhỏ phiền toái. Nên biết, cổ kiếm môn cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, cho dù phóng nhãn toàn bộ linh giới, cũng là có nhất định địa vị cùng danh khí. Há có thể dung mấy tiểu bối tới cửa nhục nhã. Lúc đó, mấy người bọn họ liền cùng cổ kiếm môn phụ trách tuần tra tu tiên giả phát sinh xung đột. Kết quả cũng không cần suy đoán, mấy cái này đều là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, mà lại tại cùng giai tồn tại bên trong, cũng tính là số là thực lực cường đại nhân vật đứng đầu. Mà cổ kiếm môn phụ trách tuần tra đệ tử, tu vi quá thấp, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị bọn hắn đánh bay đi ra. Đương nhiên, mấy người giận thì giận, nhưng hạ thủ còn là biết nặng nhẹ, nhưng cái kia tuần tra tu tiên giả, chịu tổn thương cũng không nặng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn dạng này làm, nhưng xông ra di thiên đại họa. Ngươi nghĩ à, cổ kiếm môn tại linh giới cũng có phần danh khí cùng địa vị, bây giờ lại bị người trực tiếp khi dễ tới cửa, còn đem tuần tra đệ tử đánh, còn gì là mặt mũi, mặt nên đặt ở nơi nào? Nếu như không thể thật tốt giáo huấn mấy cái này tiểu gia hỏa, cổ kiếm môn không phải danh dự sạch không không thể. Bởi vì không rõ ràng mấy người nội tình, nhận được tin tức cổ kiếm môn tu sĩ, vội vàng một bên hướng các trưởng lão bẩm báo, một bên cũng khí thế hung hăng chạy tới, chuẩn bị xuất thủ cầm xuống mấy cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Nói thật bọn hắn làm như thế, không thể xem như có sai, nhưng lại quá liều lĩnh, lô mãng, bởi vì trước mắt mấy vị này căn bản cũng không phải là tầm thường nhân vật, cho nên bọn hắn tự ý xuất thủ kết quả khẳng định là tự rước lấy nhục. Đừng nói cái gì Kim Đan Nguyên Anh, tiêu tính hóa thần luyện hư cấp bậc tu sĩ, xuất thủ cũng đều không thấy nửa điểm công dụng. Cho dù là bọn họ nhân số bên trên ưu thế hết sức rõ ràng, mấy cái đánh một cái, sau cùng như cũng là bị đánh mặt mũi bầm dập. Cổ kiếm môn các đệ tử vừa sợ vừa giận, đến sau cùng dứt khoát cũng liền không quản được nhiều như vậy, trực tiếp một loạt mà lên, có thể thế mà còn là bắt không được đối phương. Cái này mặt xem như ném đi được rồi. Chương 1197, ta thật lòng tin 10 phần. Hết lần này tới lần khác trưởng môn chân nhân không tại, mấy vị trưởng lao thật vừa đúng lúc, lại tất cả đều tại bế quan, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy người tới chủ trì đại cục. Cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, ở giữa cổ kiếm môn cũng không biết bị đối phương đánh ngã bao nhiêu tu tiên giả. Quả thực đến mất hết thể diện trình độ. Chúng đệ tử đều có chút hoài nghi nhân sinh. May mắn bọn gia hỏa này cũng là không hoàn toàn là ngu xuẩn, tại kinh lịch ban đầu phẫn nộ cùng uể oải về sau, cuối cùng có người bắt đầu kịp phản ứng. Chờ đợi, mấy tên này đến tột cùng là tới làm gì? Tựa như là chỉ mặt gọi tên nghĩ muốn tìm Lương sư huynh quyết đấu. Đúng rồi, Lương sư huynh. Chính mình những người này cũng thật là đồ đần, như thế thời khắc mấu chốt, nhưng đem đại sư ca quên mất. Đại sư huynh bây giờ nhưng cũng là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, mặc dù là trước đây không lâu mới tiến giai thành công, nhưng dùng anh hùng của hắn cao minh, làm sao lại đánh không lại mấy vị cùng giai tu sĩ đây? Nhanh đi thỉnh đại sư huynh. Các trưởng lão mặc dù không tại, nhưng chỉ cần Lương sư huynh tới, cũng nhất định có thể dễ dàng hàng phục trước mắt những yêu ma này thằng hề. Đối với Lương Khiếu Thiên, cổ kiếm môn đệ tử, từng cái kia thật là lòng tin 10 phần. Thế là liền như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, không ít người đều lòng như lửa đốt tới tìm Lương sư huynh. Cái kia vấn đề tới, Lương Khiếu Thiên lúc này đến tuột cùng đang ở đâu? Nói ngươi khả năng không tin. Gia hỏa này giờ khắc này ở vội vàng khoe khoang khoác lác. Có câu nói rất hay, không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Lương Khiếu Thiên lúc rảnh rỗi, lớn nhất hứng thú yêu thích chính là tìm một đám sư huynh đệ để bọn hắn vòng quanh chính mình, sau đó bắt đầu khoe khoang khoác lác. Gia hỏa này thổi lên mưu tới không có giới hạn, thường xuyên là đem các sư huynh đệ nghe đến là sửng sốt một chút. Bởi vì thổi đến quá không hợp thói thường, cho nên đại gia khó tránh khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng không có người sẽ là ngu xuẩn, cho dù có như vậy một chút không tin, người nào lại ăn no rừng mỡ tới chất vấn bác đại sư huynh mặt mũi? Đây chẳng phải là cùng chính mình không qua được. Cách làm chính xác hẳn là thuận theo đối phương nói, lại vừa đúng tâng bốc như vậy vài câu. Dù sao kết giao thật lớn sư huynh, đối với bọn hắn những này phổ thông đệ tử, chỗ tốt kia là rõ ràng. Lương Khiếu Thiên cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, khoác lác thời điểm, còn có người ở bên cạnh phụ họa theo đuôi, tự chụp mình mông ngựa, cho nên hắn làm không biết mệt. Lúc này Lương Khiếu Thiên nhàn rỗi không chuyện gì, thế là lại tìm mấy cái sư huynh đệ, sau đó hướng bọn hắn khoe khoang khoác lác. Chính nói chuyện không đâu thổi đến cao hứng, kết quả chỉ nghe thấy có người ở bên ngoài gọi mình, nói cái gì đại sư huynh không tốt. Không tốt, có người chỉ mặt gọi tên tới tìm ngươi phiền thoái, muốn ngươi nhanh lên một chút đi quỳ xuống dập đầu. Lương Khiếu Thiên. Lương Tiểu Thiên lúc đó liền ngộng. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ý tứ gì? Có người tới tìm chính mình phiền thoái, nếu như là muốn khiêu chiến, hắn đều rất dễ lý giải. Có thể cái gì gọi là muốn hắn nhanh lên tới quỳ xuống dập đầu? Lương Khiếu Thiên có chút ngộng. Hắn vốn là muốn hỏi rõ ràng, cảm thấy trong lúc này khẳng định là có ẩn tình khác, có thể quay đầu nhưng nhìn thấy vừa rồi nghe chính mình khoác lác mấy cái tiểu sư đệ. Cả đám đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình. Mà lại trên ngựa liền có người mở miệng, "Đại sư huynh, cái này không thể nhịn a, nghĩ ngươi dùng anh hùng cao minh, làm sao có thể nhận dạng này vũ nhục? Người khác tới tìm ngươi gây chuyện, là hắn không biết trời cao đất rộng, có thể cái gì gọi là để ngươi nhanh lên tới dập đầu, đây là tại cố ý nhục nhã ngươi a, sư huynh." "Đại sư ca, ta không thể nhận cái này ủy khuất." "Đúng, chúng ta đều duy trì ngươi, đi mọi người cùng nhau đi xem một chút, đến tuột cùng là nơi nào tới ra hỏa dạng này không biết sống chết. Nhất định phải làm cho bọn hắn dập đầu nhận sai." Cứ như vậy mọi người mồm năm miệng 10. Lương Khiếu Thiên còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh mọi người cũng đã là lòng đầy căm phẫn, mà lại 10 phần vui vẻ giúp hắn làm xuống lựa chọn. "Lương Khiếu Thiên." Lương Khiếu Thiên đều không còn gì để nói, "Các ngươi có thể hay không đừng như thế tự tác chủ trương, ta mới là chuyện này người trong cuộc, làm quyết định phía trước, các ngươi làm sao cũng không hỏi xem thái độ của ta." Trong lòng của hắn phi thường bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám có mảy may biểu hiện, nếu không, chẳng phải ra vẻ mình sợ. Cho nên cứ việc trong lòng phiền muộn, nhưng lúc này nhưng là không có cách nào. Còn nhất định phải giả trang ra một bộ chẳng hề để ý, hào khí vượt mây bộ dạng, đem vung tay lên, "Các vị sư đệ nói không sai, đi, phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn xem, đến tuột cùng là tên nào ăn gan hùm mật báo, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn ta dập đầu nhận sai, quả thực là không biết trời cao đất rộng sao." "Hừ, ta này liền tới giáo huấn tên kia, đem hắn đánh đến liền hắn mụ mụ đều không nhận ra." "Đại sư huynh vì vũ." "Sư huynh quả thật chúng ta mẫu mực. Ta liền biết đại sư huynh sẽ không để cho ta thất vọng, quả nhiên là ta sùng bái nhất thần tượng." Trong lúc nhất thời, một năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, chúng đệ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay khen ngợi. Lương Khiếu Thiên biểu hiện không có kẽ hở, nhưng mà vậy chỉ có thể chứng minh hắn diễn kỹ quá quan mà thôi, trên thực tế cái này ca môn nhi đều muốn khóc. Trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Hắn cảm thấy chuyện này 100% không có đơn giản như vậy. Nhưng biết thì như thế nào? Hắn hôm nay thế thành cưỡi hổ, ngay trước mặt mọi người, lại có thể làm thế nào? Yếu thế là không thể nào yếu thế, bởi vì chính mình chỉ cần biểu hiện ra dù cho một chút lo lắng không yên cùng sợ hãi, chính mình thật không dễ dàng tạo dựng lên cao lớn hình tượng, vậy coi như muốn ầm vang đổ sụp rơi. Vậy sau này còn làm sao khoe khoang khoác lác? Không. Đây cũng không phải là, về sau còn có thể hay không tại sư đệ sư muội trước mặt khoác lác vấn đề, mà là sẽ trở thành cả môn phái trò cười. Lương Khiếu Thiên không thể nào bỏ mặc kết quả như vậy, mà lại loại tình huống này cũng là hắn không thể thừa nhận được. Cho nên hiện tại liền xem như cứng mở đầu bì. Hắn cũng nhất định phải ở trước mặt mọi người, đem mặt mũi cho làm đủ. Duy nhất nhượng hắn may mắn chính là, những cái kia chuẩn bị tìm đến mình phiền toái ra hỏa, đã đưa bái thiếp, ước chừng phải một tháng sau mới có thể tới. Mà lại thật đến lúc đó, sư tôn cũng đã sắp xếp xong xuôi, hết thảy phiền toái đều có Tần Viêm tới ứng phó. Mà chính mình, chỉ cần giả bộ cao thâm mặt chắc, nói một câu muốn khiêu chiến ta, trước tiên đánh bại bại tướng dưới tay ta Tần Viêm lại nói. Dù sao tại đại gia trong ấn tượng, chính mình có thể so sánh Tần Viêm lợi hại nhiều. Cho nên tại Tần Viêm bại trận trước kia, chính mình không cần lo lắng, cũng không cần lo lắng không yên. Mà lấy Tần Viêm thực lực, lạc bại khả năng thực sự không nhiều. Mấy vị kia mặc dù là thanh niên tài tuấn, người người thực lực cao minh, nhưng đối đầu với Tần đại ca dạng này quái vật, hơn phân nửa cũng chỉ có bị treo lên đánh kết quả. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên nhất thời an tâm. Mặc dù không biết là người nào dạng này không hiểu đấu, mới mở miệng liền để cho mình nhanh lên tới dập đầu, nhưng chỉ cần không phải mấy tên kia, còn lại cùng giai tu tiên giả, hắn còn là không sợ. Cứ như vậy, một mặt là đâm lao phải theo lao, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, cũng là đối với mình thực lực có nhất định lòng tin cùng nắm chắc. Thế là Lương Khiếu Thiên tại các sư đệ giật dây bên dưới, mang một điểm nộ khí, một điểm lo lắng không yên, tiến đến xem xét, chuẩn bị làm rõ ràng, tất cả những thứ này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 1198, gặp phải nguy hiểm không nên hoảng hốt. Lúc đó, các trưởng lão còn không có chạy tới, mà cổ kiếm môn đệ tử đã bị đối phương đánh ngã một mảnh, chừng hàng trăm hàng ngàn. Còn lại chi nhân mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng đại gia dù sao lại không phải ngốc, trước mắt một màn này, rõ ràng gây sự ra hỏa không phải đơn giản tu tiên giả. Mặc dù đối phương nội tình bọn hắn không biết được, nhưng rõ ràng chính mình những người này khẳng định đánh không lại, cho dù đi tới cũng chỉ có tự rước lấy nhục. Loại tình huống này, không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có chờ đại sư huynh qua tới, thay bọn hắn lấy lại danh dự, mở mày mở mặt. Cũng may cũng không có chờ bao lâu, cùng những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ các trưởng lão bất đồng, rất nhanh bọn hắn giống như nguyện dùng thường gặp được đại sư huynh. Trong lúc nhất thời, mọi người cuồng hỉ, cổ kiếm môn tu sĩ nhao nhao la lên Lương Khiếu Thiên danh tự. Hy vọng hắn có thể đánh bại cương địch, vì chính mình những người này ra một ngụm trong ngực các khí. Đối mặt mọi người gieo họ, Lương Khiếu Thiên tự nhiên biểu hiện lòng tin 10 phần, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng của hắn cái kia dự cảm không tốt, lúc này nhưng trở nên càng thêm mãnh liệt. Có câu nói rất hay, bị treo càng cao, rơi xuống thời điểm cũng càng đau nhức, hắn luôn cảm thấy, trước mắt chuyện này tựa hồ có âm mưu. Phía trước nói không chừng, có một cái hố to đang đợi mình, lại hướng phía trước đi, trên ngựa liền sẽ rơi vào tới, bây giờ tình huống đối với mình đã là vô cùng bất lợi. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thế thành cưỡi hổ, bên cạnh nhiều như vậy các sư huynh đệ tại trơ mắt nhìn, còn đối với mình gieo họ, loại tình huống này, ngươi nhượng hắn làm sao lùi bước. Cho nên dù là thật có cạm bẫy cũng chỉ có thể kiên trì xông vào, huống chi cái này cái gọi là dự cảm cũng không hẳn chính là chính xác. Chuyện cho tới bây giờ, Lương Khiếu Thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình dự cảm mất linh. Có thể sự thực chứng minh, hắn cũng không có vận tốt như vậy, hoặc là nói có lúc, ngươi càng lo nghĩ cái gì, trái lại càng dễ dàng gặp được. Lương Khiếu Thiên mang theo may mắn tâm lý, có thể đến địa đầu nhìn chút, lúc đó liền sợ đến té cứt té đái. Trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Ý tứ gì? Như thế nào là tại cái này ca nhi mấy, bọn hắn không phải đưa bái thiếp, nói muốn một tháng sau mới đến sao? Làm sao sẽ trước thời hạn nhiều như vậy? Lương Khiếu Thiên nhất thời liền nhức cả trứng, loại tình huống này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Không chút nào khoa trương, đây là trong lòng của hắn lo lắng nhất tình huống. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà thật sẽ gặp phải. Mà lại mấy tên kia mặc dù đối với mình bất mãn trong lòng, tìm căn nguyên kết ngọn nguồn cũng bất quá là một chút toán nghiệm, thâm cừu đại hận, khẳng định không thể nói rõ. Có thể nhìn trước mắt tình huống này, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem chính mình rút hồn luyện phách, có lầm hay không, ta thế nào đắc tội các ngươi? Lương Khiếu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá rất nhanh, hắn đã nhìn thấy La Tiểu Nham ở một bên đối với mình cười lạnh, còn tại mấy người bên thai nói gì đó. Lương Khiếu Thiên nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai cái này hết thảy tất cả đều là cái kia họ La ở một bên âm thầm dở trò xấu. Nay liên khó trách. Hắn thậm chí đã đoán được đối phương là thế nào làm. Dù sao hai người bất hòa, cũng không phải một ngày hai ngày, ngày xưa tại cổ kiếm môn bên trong tranh đấu, liền có mấy trăm gần ngàn năm. Mà tục ngữ nói, hiểu rõ nhất ngươi người, khẳng định là địch nhân của ngươi cùng đối thủ. Hắn cùng La Tiểu Nham tâm đó, kia gọi một cái hiểu rõ, cho nên cơ hồ là sẽ không chút sức lực, hắn liền đoán được đối phương sử dụng xáo lộ cùng quỷ kế. Trong lòng kinh nộ giao tập, đối phương thật là lớn mật. Nên biết, đối phương làm như thế, không chỉ có là tại cho mình gây tai họa dẫn họa, có chút kém thước, cổ kiếm môn cũng sẽ thụ liên lụy, nhẹ thì thanh danh mất sạch, nếu như xử lý không tốt, bị tổn thất càng là khó mà phỏng đoán. Đối phương liền không sợ sư tôn trách tội sao? Quả thực chính là điên rồi. Chửi bậy quy chửi bậy, hiện tại vấn đề là, cái kia họ La liền xem như phạm vào môn quy, sẽ bị sư tôn nghiêm nghị xử phạt, có thể đó cũng là về sau sự tình a. Trọng điểm là trước mắt, hiện tại chính mình nên làm sao? Trước mắt mấy tên này, Lương Khiếu Thiên bây giờ không có nắm chắc đánh thắng được. Chính mình mặc dù là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cường giả, nhưng linh giới diện tích uyên bác, vô số kỳ nhân dị sĩ, không nói những cái khác, trước mắt mấy vị này, không hề nghi ngờ, khẳng định là so với mình lợi hại. Nếu thật là bình thường luận võ, thua cũng liền thua, ai cũng không có quy định không thể gặp mặt ngăn trở. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị đạo lý, mọi người đều rõ ràng, mà Lương Khiếu Thiên càng không phải là một cái người thua không trả tiền vật. Thậm chí có thể nói, nguyên bản hắn đôi thắng bại liền không thế nào quan tâm. Nhưng mà trước mắt bất đồng. Đầu tiên, sư tôn nói, trận luận võ này liên quan đến lấy linh giới một kiện đại sự, cho nên không cho sơ thất, chỉ có thể thắng, tuyệt không thể thua. Nhất định phải vạn vô nhất thất thắng được trận luận võ này. Không sai, lời này nghe vào là có mấy phần không nói đạo lý. Có thể Lương Khiếu Thiên biết đậu đậu tính khí, ta sư phụ hắn am hiểu nhất chính là không nói đạo lý. Ngươi có thể thế nào? Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, hơn nữa còn là sư phó ngươi, Lương Khiếu Thiên trừ bị khuất, một người tại lúc không có ai khóc, đối mặt sư phụ không nói đạo lý, hắn thật là không có cách nào. Tóm lại trận luận võ này không cho sơ thất, mà lại lui một vạn bước, tiêu tính không có sư phụ mệnh lệnh, lúc này Lương Khiếu Thiên, cái kia cũng đồng dạng là thua không nổi. Ai bảo hắn muốn tại một đám sư đệ trước mặt khoe khoang khoác lác khen xuống nói khoác. Khoác lác thời điểm đương nhiên là tâm tình vui vẻ, bị người ngưỡng mộ cảm giác phi thường thoải mái, nhưng vấn đề là khoe khoang cũng sẽ có hậu quả, hiện tại loại tình huống này, hắn thật là hoàn toàn thua không nổi. Nếu không một khi là bại, hắn đối mặt sẽ là mất hết thể diện kết quả. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết, mình nguyên lai là cũng không có như vậy cao minh, bất quá là một cái ưa thích nói khoác, lung tung khoác lác lừa đảo thôi. Kết quả như thế này là Lương Khiếu Thiên không cách nào chịu đựng. Không, tình huống chỉ sợ còn muốn càng thêm hỏng bét nhiều. Nhìn một chút trước mắt, mấy người kia nghe La Tiểu Nham khiêu khích, tới bản môn quấy rối. Bọn hắn đều thực lực cao minh, mà sư tôn cùng các trưởng lão lại vừa lúc không tại, thế là lại không người ngăn cản được. Dù là lấy cỡ nào vì thắng đều vô dụng đồ, số lượng hàng trăm sư huynh đệ đều bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh ngã. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, mà ở thực lực chênh lệch cách xa dưới tình huống, lại không người dám lên tiến đến khiêu chiến. Không chút nào khoa trương, sự tình phát triển đến một bước này, Cổ Kiếm môn đã mất hết thể diện, tiêu tính sư tôn hoặc là các trưởng lão chạy về, cầm xuống trước mắt mấy tên này, vứt bỏ mặt mũi cũng không cách nào tìm trở về. Bởi vì kia gọi lấy lớn hiếp nhỏ, trước mắt mấy vị này chỉ là luyện hư. Cổ Kiếm môn nghĩ muốn lập xoay chuyển tình thế, tìm về đã thất lạc rơi mặt mũi, phương pháp chỉ có một cái, đó chính là phái ra bản môn luyện hư cấp bậc tu tiên giả, đánh thắng mấy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Cảnh giới nhất định phải không sai biệt lắm, dạng này mới sẽ không bị người nói xấu. Nhưng mới rồi, bản phái rất nhiều luyện hư tu sĩ đã thử qua, bằng bọn hắn, đừng nói đánh bại đối phương, thậm chí căn bản cũng không ngăn được mấy hiệp. Nói một câu làm trò hề cho thiên hạ đều không có sai. Chương 1199, chuyển nguy thành an biện pháp. Loại tình huống này, thân là đại sư huynh, đồng thời lại thanh danh lan xa chính mình, tự nhiên trở thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng cùng hy vọng. Cho nên Lương Khiếu Thiên tự nhiên là càng không thể thua. Cái này đã không có quan hệ sư tôn dặn dò, mà là tình thế trước mắt bức bách, chính mình không phải thắng không thể. Đúng, nhất định phải thắng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác, hoặc là thắng được luận võ, hoặc là vạn kiếp bất phục. Có thể đạo lý là dạng này không sai, nhưng lại thật sự có chút quá làm khó. Dù sao muốn thắng nguyện vọng cố nhiên là tốt, nhưng vấn đề là trước mắt mấy vị này hắn căn bản là đánh không lại. Chính mình đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây? Lương Khiếu Thiên là triệt để trợn tròn mắt. Tâm tình kia gọi một cái phiền muộn cùng phức tạp, ai có thể nói cho ta, hiện tại loại tình huống này, ta đến tột cùng nên làm sao a? Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, hết lần này tới lần khác mặt ngoài còn không thể có mảy may yếu thế. Trái lại không thể không giả trang ra một bộ trong lòng đã có dự tính biểu lộ, thậm chí mang theo một điểm ngạo nghệ thân sắc. Lương Khiếu Thiên diễn kỹ còn là rất quải, mặc dù hắn trong lòng hoảng được một tớt, trên mặt nhưng chút nào dị sắc không lộ, trái lại hơi hơi dương đầu lên. Chính là các ngươi mấy cái không biết trời cao đất rộng, tới bản môn quay rối sao? Thế mà còn tuyên bố muốn khiêu chiến tại ta, có phải hay không ông cụ thắt cổ, không biết chữ chết là thế nào viết. Nói tóm lại một câu, Lương Khiếu Thiên lúc này biểu lộ, kia gọi một cái hung hăng càn quay a. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, dù sao không thể yếu thế, vậy tại sao không phương pháp trái ngược, cố ý biểu hiện ngang ngược càn rỡ một điểm đây? Có lẽ làm như vậy trái lại có thể đưa đến không ngờ tới hiệu quả, làm cho đối phương trong lòng còn có cố kỵ. Kể từ đó, chính mình liền có thể thuận lý thành chương hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ. Tốt ta, hắn cũng biết cái này quá mức mong muốn đơn phương chút. Trên thực tế nào có dễ dàng như vậy. Bất quá lời tuy như thế, cũng không có nghĩa là liền thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mặc dù không thể nào thật đơn giản như vậy đem đối phương hù dọa, nhưng hơi hơi chỉ hoãn một ít thời gian, có lẽ còn là làm được. Dù sao mình biểu hiện phách lối như vậy ương ngạnh, về tình về lý, đối phương bao nhiêu đều sẽ có một chút cố kỵ. Dạng này chính mình liền có thể tận lực trì hoãn, vi sư tôn cùng Tần đại ca đến, tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Dù sao dựa vào bản thân, khẳng định không đối phó được trước mắt mấy tên này, ổn định bọn hắn, chờ đợi viện trợ là lựa chọn duy nhất. Cái gì? Ngươi nói biểu hiện quá phách lối, có thể hay không biến khéo thành vụng? Ừm, trên lý luận khẳng định là khó tránh khỏi. Nhưng vấn đề là có quan hệ sao? Nhìn mấy người biểu lộ, bởi vì La Tiểu Nham khiêu khích, bọn hắn đã hận không thể đem chính mình rút hồn luyện phách, loại tình huống này, lại nhiều đắc tội một điểm, có thể làm được gì đây? Căn bản là không có khác biệt. Cho dù bị vạch trần, cũng sẽ không chờ tới tệ hơn kết quả. Nghĩ thông suốt điểm này Lương Khiếu Thiên, cái kia thật là có ỷ lại không sợ gì. Không thể không nói, gia hỏa này đầu óc thật phi thường linh hoạt, mà nghĩ muốn mấy người cố kỵ, biện pháp duy nhất cũng chỉ có trang bước. Tận lực biểu hiện cao thâm mặt chắc, chỉ có như vậy, bọn hắn mới không làm rõ được chính mình hư thực cùng át chủ bài a. Nói thật, đó cũng không phải một kiện phi thường dễ dàng công tác, chí ít đổi một người, chỉ sợ thật không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hoàn thành. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên lại cũng không lo lắng không yên, bởi vì trang bức chính là hắn bình sinh yêu thích nhất. Hắn sư tôn đậu đậu cũng kém không nhiều, bất quá hắn nhưng có trò giỏi hơn thầy nắm chắc. Một câu, trang bức, ta là chuyên nghiệp. Nghe vào không hợp thói thường, nhưng đại khái ý tứ thật sự không sai biệt lắm, nói tóm lại, hắn cũng không lo nghĩ biến khéo thành vụng. Dù sao tình huống đã hỏng bét đến không có gì sánh kịp tình trạng, vậy còn không như đụng một cái lại nói, dựa lấy trang bức, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ đây. Lương Khiếu Thiên làm xuống lựa chọn. Mặc dù quyết định này là có như vậy một chút không hợp thói thường, nhưng hắn lúc này đã không lo được, nói tóm lại, cho dù chết mã coi như ngựa sống y tốt. Gia hỏa này cũng là tâm đại, sở định kế hoạch, quả thực làm người ta nhìn mà than thở a. Thế mà muốn dựa vào trang bức, tới hóa giải trước mắt cái này cực lớn nguy cơ, cũng không biết sư phụ hắn đậu đậu nếu như biết, là sẽ khen ngợi hắn can đảm cẩn trọng, hành sự không kế mà theo, hay là bị tiểu tử này tức chết đi được, sau đó đem tiểu tử này cho đánh ị ra xịt. Không cách nào suy đoán. Dù sao đậu đậu cũng không phải cái gì theo khuôn phép cũ tu tiên giả. Làm lên sự tình tới, đồng dạng thường xuyên là nhượng người sờ vớt không đến đầu óc, có trời mới biết hắn đối chuyện này sẽ là một cái như thế nào thái độ. Đều nói nhân tâm khó dò, đặc biệt là trước mắt đôi thầy trò này, vậy liền so với thường nhân càng thêm khó đoán, cho nên trên lý luận, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đậu đậu biết phía sau phản ứng mà lại không đề cập tới, nói tóm lại, Lương Khiếu Thiên đã làm tốt tính toán, hắn hiện tại là một lòng muốn trăng bước. Không thể không nói, gia hỏa này tình thế mặc dù thái quá, nhưng diễn kỹ nhưng thật khiến người bội phục, chính thấy hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, nghiêng mộ lên trước mắt mấy tên tu tiên giả, trong mắt mang theo loại kia nhìn chút liền sẽ để người cảm thấy xấu hổ vẻ khinh miệt, chính là ngươi, nghĩ muốn khiêu chiến tại ta. Không sai, các hạ chính là cái kia Lương Khiếu Thiên sao? Đám này tu sĩ cũng không có nhiều người, hết thảy chỉ có 5 cái. 3 nam 2 nữ, dung mạo mà lại không đề cập tới, từng cái đều phục sức hoa lệ. Lúc này tuy có chút tức đến nổ phổi, nhưng như cũng là khí độ bất phàm, không hổ là xuất sinh danh môn hàng hiệu tu tiên giả. Hiển nhiên từ nhỏ đã gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng. Mà năm người này, trên mặt mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm nạo khí, nhưng cũng nhìn ra được, bọn hắn là dùng một vóc dáng cao gầy, nam tử mặc áo bảo trắng cầm đầu. Mà ra hỏa này, Lương Khiếu Thiên thật đúng là nhận ra. Ừm, thấy là chưa từng thấy qua, nhưng hắn từng nghe nói qua đối phương danh khí. Người này gọi Khúc Hiểu Thuyền, phóng nhãn linh giới, đó cũng là cực kỳ nổi danh thanh niên tài tuấn. Hắn sau lưng lão tổ, đã là nửa bước độ kiếp nhân vật, thực lực so với hắn vị kia nhũ danh gọi là đầu đầu sư phụ, thậm chí cũng còn muốn mạnh hơn một bậc. Mà vị này Khúc Hiểu Thuyền càng là cực kỳ ghê gớm, từ nhỏ đã biểu hiện ra khiến người hâm mộ tu tiên thiên phú. Không chỉ tu tiên tốc độ cực nhanh, mà lại thực lực cũng vượt xa cùng giai tu tiên giả, nhược vị lao tổ kia khen không dứt miệng. Chờ chút, cái này Ca Môn Nhi đã rất cho hắn sư phụ khen ngợi, vậy vì sao phải tới tìm chính mình phiền phải đây? Lương Khiếu Thiên một mặt ngộp bức. Nhưng đây không phải trọng điểm, hiện tại cho dù hiểu rõ cũng không có ý nghĩa gì. Không quản nguyên nhân là cái gì, cũng không quản giữa song phương phải chăng có hiểu lầm gì đó. Mấu chốt là đối phương đi tới nơi này, hơn nữa còn đối với mình nghiến răng nghiến lợi, một bụng oán khí. Nói thật nhìn thấy Khúc Hiểu Thuyền, Lương Khiếu Thiên trong lòng đã không khỏi bắt đầu bồn chồn, mấy người khác thì cũng thôi đi, cái này Ca Môn Nhi tuyệt không phải chính mình chọc nổi nhân vật. Mặc dù chưa từng thấy qua đối phương xuất thủ, nhưng Lương Khiếu Thiên có mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu, nhắc tới cũng là trùng hợp, những người này đã từng cùng Khúc Hiểu Thuyền có qua xung đột. Mặc dù mấy tên kia thực lực không kịp chính mình, nhưng lúc đó bọn hắn thế nhưng là dùng 5 địch 1. Kết quả lại bị đối phương đánh đến răng rơi đầy đất. Chương 1200, đây là một vị rất khiêm tốn tu tiên giả. Dùng điểm này xem như vật tham chiếu, chính mình đi tới kia khẳng định cũng không chiếm được hảo quả tử a. Ngươi đừng nhìn Khúc Hiểu Thuyền hào hoa phong nhã, nhưng một khi động thủ quả thực mạnh đến mức không hợp lý. Chính mình khẳng định không thể chơi vào, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Viêm cái này như là quái vật cường hãn ra hỏa, mới có thể cùng hắn chống lại. Trong lòng đang đánh vổng, nhưng Lương Khiếu Thiên ngữ khí, nhưng là khinh miệt mà lại ương ngạnh, nói đối phương giống hắn khiêu chiến, chính là ông cụ thắt cổ. Sống được không kiên nhẫn. Nghe đến mấy người là hai mặt nhìn nhau, một mặt một bức. Vừa đến, là bởi vì bọn hắn thật không có gặp qua phách lối như vậy nhân vật, trước mắt cái này Ca Môn Nhi có phải hay không có chút tự tin đến quá mức. Đại gia cảnh giới rõ ràng phảng phất tương đương, mà lại chúng ta tiến giai luyện hư thời gian, cũng muốn so ngươi còn phải sớm hơn phải nhiều, ngươi đến tuột cùng là từ đâu tới tự tin, kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Không nhìn thấy cổ kiếm môn đệ tử, đã bị chúng ta đánh ngã hơn mấy trăm nhiều. Tiêu tính ngươi mạnh hơn bọn họ như vậy một chút, có thể biểu hiện ra tự tin còn là khiến người khó có thể lý giải được. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm, chân chính để bọn hắn vô ngữ là, trưởng bối trong nhà đều đem Lương Khiếu Thiên trở thành hài tử của người khác. Nhắc lên hắn tới, trên cơ bản là trực tiếp khen thành một đóa hoa. Cái gì hiếu thuận sư phụ, thực lực cường đại, những này ca ngợi chi tử, lỗ thai quả thực đều nghe được vết chai a. Thậm chí có thể nói, những này ca ngợi ngôn ngữ, kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, tại các trưởng bối trong miệng, cái kia Lương Khiếu Thiên quả thực chính là thập toàn thập mỹ tồn tại. Có được các loại khiến người bội phục phẩm cách. Thì như nói, khiêm tốn. Tại các trưởng bối trong miệng, hai tử của người khác Lương Khiếu Thiên, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại biết được khiêm tốn cung nhượng. Mấy người hiện tại cũng phi thường nhớ rõ trưởng bối trong nhà cở trách ngôn ngữ của mình. các ngươi nhìn một chút nhân gia Lương Kiếu Thiên, thực lực mạnh như vậy, nhưng khiêm tốn ôn hòa, không kiêu không gấp, trong xương cốt liền rõ ràng ra một cỗ đại gia phong phạm. Chỗ nào giống các ngươi, lấy được như vậy một chút điểm thành tựu, có không đáng nhắc tới đạo hạnh tầm thường, liền kiêu ngạo ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Nghe chưa từng nghe qua, cái gì gọi là người học đòi vang đinh đường, cùng nhân gia Lương Kiếu Thiên so sánh, ai? Nói đến đây, các trưởng bối bình thường đều là lắc đầu thở dài, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, rơi vào đến mấy người trong tầm mắt. Nói thật, mỗi lần bị giáo huấn như vậy, mấy người tuy có chút không phục, nhưng ở sâu trong nội tâm nhiều ít vẫn là có như vậy một chút xúc động. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, khiêm tốn là một loại tốt phẩm cách. Nhưng nói thì nói như thế không sai, mấy người đều xuất sinh cao quý, thực lực cao minh, ngươi để bọn hắn không có chút nào kiêu ngạo, mọi việc đều làm đến khiêm tốn, nói thật, là có như vậy một chút làm khó. Bất quá ngoài miệng mặc dù không chịu thừa nhận, nhưng đối với Lương Khiếu Thiên loại này phẩm cách, bọn hắn bí mật kỳ thật vẫn là 10 phần bội phục. Kết quả, liền cái này, ngươi mẹ nó nói cho ta, đây là một cái phi thường khiêm tốn tu tiên giả. Năm người quả thực đều có chút ngộng. Khó tin một màn trước mắt. Chẳng lẽ là mình con mắt xảy ra vấn đề? Đã nói xong ôn hòa khiêm tốn đây, chứ không nói hắn có phải là thật hay không có phách lối như vậy tư cách. Liền xem như có, dựa theo trưởng bối trong nhà nhóm miêu tả, Lương Khiếu Thiên làm việc không phải cũng nên nho nhã lễ độ sao? Kết quả hoàn toàn không phải. Mấy người bọn hắn lớn như vậy, liền chưa từng thấy như thế trương cuồng nhân vật. Nghe khẩu khí kia, mấy người thậm chí không hẹn mà cùng sinh ra một loại ảo giác, trước mắt vị này không phải luyện hư cảnh giới tu tiên giả, mà là đã danh khắp thiên hạ độ kiếp kỳ đại năng. Đúng, chính là như vậy cảm giác không sai. Chỉ có độ kiếp cấp bậc lao quái vật mới dám dạng này trương dương ương ngạnh. Lại nói một bên khác, Lương Khiếu Thiên thấy mình khẩu xuất của ngôn, đem mấy người hù đúng là sửng sốt một chút. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, có thể đi qua hơn nửa ngày, thế mà đều không có người phản bác ngôn ngữ của mình. Lương Khiếu Thiên vừa mừng vừa sợ, còn có chút không thể tin. Trang bức hiệu quả tốt như vậy sao? Hắn vốn chỉ là nghĩ muốn trì hoãn thời gian, chưa từng nghĩ một phen khoác lác, lại tựa hồ như đưa đến không ngờ tới hiệu quả, thật đem trước mắt mấy vị này dọa sợ. Lương Khiếu Thiên mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Đương nhiên, nội tâm của hắn chỗ sâu, ẩn ẩn cũng có như vậy một chút lo lắng không yên. Thực sự là tất cả những thứ này đều tới quá đơn giản. Nên biết, trước mắt mấy vị này đều không phải phổ thông tu tiên giả. Theo lý thuyết, làm sao có thể bị chính mình thật đơn giản mấy câu nói liền dọa cho hù dọa. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng xác thực là nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này, đã trang bức hữu dụng, vậy liền chứng minh cái này sách lược là đúng. Thế là Lương Khiếu Thiên quyết định không ngừng cố gắng, tiếp tục trang bức. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra vân đạm phong khinh tiếu dung. Ta nhìn mấy vị đạo hữu cũng tính được là nhân trung long phượng, làm sao sẽ như thế không biết sống chết, tới giống ta khiêu chiến đây. Ta. Khúc Hiểu Thuyền vừa định mở miệng, lại bị đối phương khoát tay cắt đứt. Lương Tiếu Thiên cười nói, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi là tuổi nhỏ vô tri. Lần này đúc xuống sai lầm lớn, chính là bị người khiêu khích, được rồi, ta đại nhân có đại lượng, cũng không tính toán với ngươi, miễn cho đến lúc đó chuyển đi người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Năm người nghe đến nơi này cũng không khỏi được kinh ngạc. Có thể dạng này tự quyết định. Trước mắt người anh em này đến tuột cùng có bao nhiêu tự tin a? Trong lúc nhất thời năm người hai mặt nhìn nhau, không khỏi đều có như vậy một chút hoảng hốt, bọn hắn thậm chí hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tình báo có sai, Lương Khiếu Thiên cũng không phải luyện hư cấp bậc tu tiên giả. Bọn hắn lúc này, làm sao cảm giác như là tại đối mặt một vị thực lực mạnh hơn xa chính mình tiền bối tựa như. Bởi vì quá mức kinh ngạc, quá sai lầm kinh, mấy người thậm chí đều có chút quên tức giận. Bọn hắn thậm chí không có quá cảm thấy Lương Khiếu Thiên là đang khoác lác bức. Đây là một loại rất quỷ dị cảm giác. Bởi vì đối phương nếu thật là đang khoác lác, về tình về lý cũng không nên hung hăng cản quấy đến tình trạng như thế. Nhưng trước mắt cho bọn hắn cảm giác vừa lúc tương phản, đối phương tựa như là rất có lực lượng tựa như. Phảng phất mấy người bọn hắn chính là tượng bùn tờ giấy, đối phương dễ như trở bàn tay liền có chiến thắng nắm chắc. Nghĩ tới đây, mấy người biểu lộ thế mà không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi tới cổ kiếm môn tổng đà, vốn là nghĩ muốn gây sự với Lương Khiếu Thiên, tỉ như nói đem đối phương hung hăng đánh lên một trầu xuất khí. Bất quá bọn hắn thật giống quên một vấn đề, chính là nước đến chân, lại phát hiện, nếu như bọn hắn đánh không thắng đối phương làm sao đây? Nguyên bản đại gia lòng tin tràn đầy, có thể vạn nhất đối phương thực lực thật mạnh đến mức không còn gì để nói, kia chính mình hiện tại hành vi liền thành tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, mấy người trong lòng không khỏi đều có chút lo lắng không yên, thậm chí đánh lên chống lui quân. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, bọn hắn không thể nào thật lựa chọn lùi bước. Dù sao mấy người xem như thanh niên tài tuấn kia khẳng định là muốn mặt. Chân trước mới chạy đến tới cổ kiếm môn Dương Oai, đem phái này đệ tử đánh cái rối tinh rối mù, chân sau Lương Khiếu Thiên vừa đến, chính mình những người này liền ngoan ngoan chịu thua. Chương 1201, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghĩ tới đây, mấy người cũng không khỏi đến che mặt, nếu quả thật làm như thế, chuyện này một khi truyền đi, bọn hắn không phải trở thành tu tiên giới trò cười không thể, về sau chỉ sợ đều không mặt mũi đi ra bên ngoài đi đi lại lại. Không, không phải đi ra bên ngoài đi lại vấn đề, chỉ sợ sẽ là ở trong nhà, đều sẽ bị trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Thử hỏi kết quả như vậy, mấy người chịu được sao? Đừng nói giỡn. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt, sau đó cũng đều làm xuống lựa chọn. Sau đó còn là từ Khúc Hiểu Thuyền mở miệng, bất quá lần này, ngữ khí của hắn rõ ràng so mới vừa rồi cùng chậm nhiều. Thế mà song đối phương ôm quyền chắp tay, sự tình vừa rồi, xác thực là chúng ta có chút lỗ mãng, cân nhắc không chu toàn, chúng ta mấy người đi tới nơi này, cũng không có ác ý, càng không phải là nghĩ muốn cùng quý phái là địch, chỉ là nghe qua đạo hữu danh khí, nghĩ muốn cùng ngươi luận bàn trao đổi một chút mà thôi. Đại sư huynh Vi Vũ, sư huynh vô địch thiên hạ. Bên cạnh cổ kiếm môn đệ tử đã bắt đầu gieo họ. Vừa rồi trong lòng bọn họ xác thực đều kìm nén một hơi. Cổ kiếm môn tại linh giới, đó cũng là có chút danh tiếng, không nghĩ tới bị đối phương lấn tới cửa tới, tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã bọn hắn một mảnh. Bọn hắn cứ việc nhiều người, nhưng thế mà cũng không người nào dám lại đứng ra, tới giữ gìn môn phái thể diện. Không, liền liền dựa đa số thắng đều vô dụng đồ, một loạt mà lên, còn bị đối phương đánh cái thất điên bắt đảo, mất mặt quả thực đều ném đến nhà bà ngoại. Lúc này mọi người mới nghĩ đến Thỉnh Lương Khiếu Thiên tới ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nói thật, đại sư huynh đến tuột cùng được hay không, bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc. Không có cách, vừa mới mấy vị này biểu hiện thực sự quá chói mắt. Bọn hắn bất quá là ngựa chết chữa như ngựa sống, gửi hy vọng ở đại sư huynh có thể vãn hồi bại cục, cho tới đến tuột cùng có mấy thành nắm chắc, hiện tại thì là không ai nói rõ được. Vạn vạn chưa từng nghĩ đại sư huynh vừa đến, thậm chí đều không cần động thủ, mấy câu nói một chút, liền nhượng vừa mới cái kia ngang ngược cản rỡ mấy tên, nhất thời trở nên sụp mi thuận mắt. Không hổ là đại sư ca, quả thực liền như là truyền thuyết kia bên trong không gì làm không được tầm thường nhân vật. Cổ kiếm môn các đệ tử tâm hoa nộ phóng, nhao nhao đối Lương Khiếu Thiên khen không dứt miệng, cái kia cung kính bội phục biểu lộ rõ ràng chính là xuất phát từ nội tâm cùng phế phủ. Mà hết thảy này, Khúc Hiểu Thuyền tự nhiên cũng nhìn tại trong mắt. Hắn không khỏi càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cái này Lương Khiếu Thiên chỉ sợ thật đúng là không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, khoe khoang khoác lác. Nếu không, tiêu tính kỹ xảo của hắn lại xuất sắc, cổ kiếm môn những đệ tử khác luôn không khả năng từng cái tất cả đều là vua màn ảnh a. Không cần nói đại gia là tại phối hợp hắn diễn kịch, mặc dù nơi này luận bên trên cũng không phải không thể nào, nhưng giả chính là giả, tham dự càng nhiều người, càng dễ dàng lộ ra kẽ hở phạm sai lầm. Cho nên nếu như hắn thật là diễn kịch, tối đa cũng tìm như vậy 7-8 cái sư huynh đệ ở bên cạnh đánh vừa phòng. Liên cái này, tham dự người đã tính thật nhiều. Mà trước mắt, Khúc Hiểu Thuyền mặc dù không có cẩn thận đi đếm, nhưng cổ kiếm môn đệ tử chí ít cũng có mấy ngàn cái. Ngươi nói nhiều người như vậy cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch, ngẫm lại đều hoang đường vô cùng, đây là tuyệt không có khả năng. Cho nên hắn là thật thực lực cao minh, cổ kiếm môn đệ tử mới có thể lộ ra phát ra từ phế phủ cung kính cùng bội phục. Đây là giải thích duy nhất. Dù sao một môn phái tất cả đều là vua màn ảnh khả năng thực sự quá không hợp thói thường. Nói thật, vị này Khúc Hiểu Thuyền cũng thật là trí dũng song toàn nhân vật, nếu không cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy, chỉ bằng mượn nắm giữ không nhiều tin tức, đem tình huống trước mắt phân tích đến rõ ràng mạch lạc. Từ lẽ thường tới nói, phân tích của hắn thật không có vấn đề, thậm chí có thể nói là không có kẽ hở. Nhưng vấn đề là, nhân gia Lương Hiểu Ngây Thơ tiểu không phải phổ thông tu tiên giả. Xin hỏi ngươi gặp qua cái nào môn phái đại sư huynh, một ngày ăn no rừng mỡ, nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi tìm các sư huynh đệ khoe khoang. Hơn nữa còn ra mặt cực dày, chỗ thổi nội dung đều là chính mình tán thưởng chính mình, nói các ngươi sư huynh ta bao nhiêu siêu cỡ nào bức. Mặc dù hắn chỗ thổi nội dung, không ít đều rất hoang đường, tỉ như nói, rằng chính mình từ nhỏ đã rất đáng gờm, vượt cấp khiêu chiến, liền như là ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Năm đó mới vẻn vẹn luyện khí, liền đem kim đan tu sĩ đánh đến té cứt té đái. Tốt ta, dùng Lương Khiếu Thiên tính cách, mặc dù hắn xác thực là nghĩ muốn nói như vậy, bất quá cân nhắc liên tục về sau, còn là từ bỏ. Bởi vì hắn biết mọi việc có cái độ, dạng này thổi có phần cũng có chút quá không hợp thói thường. Qua. Tiêu tính đại gia tin tưởng, chính mình vị sư huynh này anh hùng cao minh, nhưng dù sao mặt khác sư huynh đệ lại không phải thật ngu xuẩn. Chính mình khoác lác như vậy, thật là có điểm vũ nhục đại gia trí thông minh. Không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụn. Cho nên hắn suy xét về sau, quyết định còn là muốn kiềm chế một chút. Dù sao ngươi khoe khoang có thể, nhưng không thể thật đem đại gia trở thành trí chướng ngớ ngẩn. Làm như vậy kết quả sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Thế là hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác, nói mình vừa bước vào trúc cơ, liền đánh bại kim đan tu sĩ. Có phải hay không như cũ rất không hợp thói thường. Nếu như ngươi cảm thấy cái này đã thổi đến có hơi quá, đó chỉ có thể nói ngươi đánh giá thấp Lương Khiếu Thiên ra mặt dày trình độ. Gia hỏa này miêu tả còn muốn khoa trương nhiều. Hắn lại còn nói chính mình là một cái đánh hai cái. Đúng, hắn nói mình vừa mới trúc cơ, liền lấy một địch hai, một người đem hai vị kim đan tu sĩ đánh đến răng rơi đầy đất. Người đây cũng dám tín. Lúc đó nghe được người đều có chút ngốc. Sư huynh, ngươi cái này khoe khoang cũng thổi đến có chút quá mức a. Vượt cấp khiêu chiến cũng không nghe nói người nào có khoa trương như vậy a. Bình thường tới nói, Trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả có thể đánh bại kim đan sơ kỳ đều tính rất không tệ, kết quả ngươi nói ngươi mới vừa vặn trúc cơ, liền đã có thể khiêu chiến, hơn nữa còn là một cái đánh hai cái. Nghe một chút, cái này đúng sao? Ngài khoe khoang liền không làm bản nháp sao? Mọi người đều cảm thấy Lương Khiếu Thiên thổi đến có chút quá không hợp thói thường. Lúc đó tin tưởng người không nhiều. Không làm Lương Khiếu Thiên cũng không quan tâm, mà lại hắn còn lời thề son sắt, mỗi lần đều như vậy nói. Ngươi còn khỏi nói, thời gian này hơi lâu, trong lòng mọi người ngược lại là nổi lên lẩm bẩm. Dù sao chuyện này có chút quá quỷ dị. Ngươi nói Lương sư huynh hắn là khoe khoang à, về tình về lý không cần thiết thổi đến dạng này sơ hở trăm chỗ. Hơi hơi hợp lý một điểm, nhượng đại gia tin tưởng, dạng này làm chẳng lẽ không thâm sao? Tại sao phải nói đến khoa trương như vậy? Nhượng người nghe xong liền đặc biệt giả, sư huynh dạng này làm, rõ ràng chính là tốn công vô ích à, thậm chí có thể nói là phi thường ngu xuẩn. Đại sư huynh đến tột cùng hắn thế nào nghĩ? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Mà một phen cẩn thận suy tư về sau, liền không nhịn được hoài nghi. Chẳng lẽ hắn không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, tất cả những thứ này đều là thật. Chợt nghe xong, lời giải thích này xác thực hoang đường, nhưng cẩn thận nghĩ, hết lần này tới lần khác nhưng hợp lý nhất. Chủ yếu là đại gia thực sự cảm thấy đại sư huynh khoe khoang không cần thiết thổi đến như thế không hợp thói thường, cho nên, dần dần, ngược lại là có chút tin tưởng. Nói không chừng chuyện này là thật. Một câu, đại gia đánh giá thấp Lương Tiểu Thiên ra mặt dày trình độ. Trước 1202, các ngươi đều bị lừa rồi. Mà lại gia hỏa này khoe khoang còn không phải ngẫu nhiên vì đó, mà là tích lũy tháng ngày, chỉ cần không làm gì nhàn liền thổi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, không ít người thế mà dần dần tin tưởng Lương Khiếu Thiên hồ ngôn loạn ngữ. Đương nhiên cũng có rất nhiều cổ kiếm môn đệ tử khịt mũi coi thường. Dù sao đối phương chố khoác lác nội dung thực sự là quá mức hoang đường một chút, loại tình huống này đại gia nghĩ muốn tin tưởng cũng thực sự không thế nào dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, Lương Khiếu Thiên còn là thu được nhiều người tán thành, mà trước đó không lâu lần kia luận võ, càng làm cho hắn thu được ngoài ý liệu chỗ tốt cực lớn. Không có cách, Tần Viêm biểu hiện thực sự là quá chói mắt, mà hắn lại làm lấy mọi người trước mặt, tam quyền lưỡng cước, dễ như trở bàn tay liền đánh bại Tần Viêm. Mặc dù bọn hắn nhưng thật ra là đang diễn trò, nhưng vấn đề là, hai người diễn kịch đến, nhìn ra mánh khỏe người thật là không nhiều. Thế là, nguyên bản đối Lương Khiếu Thiên khoe khoang khịt mũi coi thường người, cái này cũng không khỏi đến dần dần tin tưởng hắn nói bậy. Tỷ như nói, vừa mới trúc cơ thành công, liền lấy một địch hai, đánh bại hai tên kim đan kỳ tu tiên giả. Là, lời này nghe vào là hoang đường vô cùng. Nhưng ngẫm lại Tần Viêm như thế anh hùng tao minh, như cũng không phải đại sư huynh đối thủ, thế là mọi người khó tránh khỏi cũng liền có chút tin tưởng. Bọn hắn cho rằng, chính mình sở dĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là chính mình thực lực quá thấp, thiên tài thế giới không phải mình có thể hiểu được. Trách không được đại sư huynh kiên trì như vậy, mỗi lần đều như vậy nói, nguyên lai hắn không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải đang khoác lác bức, mà là thật anh hùng tao minh, cường đại đến, vượt xa mình có thể tưởng tượng mức độ. Mọi người trừ bội phục còn là bội phục. Thậm chí đối với trước kia hoài nghi Lương Khiếu Thiên, mà cảm thấy có như vậy một chút xấu hổ. Cứ như vậy, tại các loại cơ duyên xảo hợp cùng vận khí tác dụng dưới, Lương Khiếu Thiên tại cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi nhóm trong lòng danh vọng cực cao, đại gia đối với hắn trừ bội phục còn là bội phục. Đại gia cảm thấy đại sư huynh quả thực chính là không gì làm không được. Ừm, nói như vậy hơi có chút khoa trương, nhưng ít ra, đại gia không cho rằng, tại đồng giai tu sĩ bên trong, có thể có người là đại sư huynh đối thủ. Mà Khúc Hiểu Thuyền mấy người bọn hắn nào biết được ở trong đó nguyên do khúc chiết, càng vạn vạn không ngờ được, cổ kiếm môn đệ tử, đối Lương Khiếu Thiên như vậy bội phục, đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp, cùng đối phương ngày ngày khoe khoang khoác lác. Mấy người đều rung động tại Lương Khiếu Thiên tại đệ tử bản môn bên trong nhân khí, bọn hắn rõ ràng phân biệt ra được, cổ kiếm môn các đệ tử không phải đang diễn trò. Những người này là thật cho rằng, đại sư huynh cùng giai vô địch, lại thêm Lương Khiếu Thiên vừa rồi biểu hiện ra hung hăng càn quấy cùng ương ngạnh. Thế là mấy người trong lòng cũng không khỏi đến bắt đầu bồn chồn, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lần này nghe thấy được La Tiểu Nham khiêu khích, mạo muội chạy tới cổ kiếm môn hướng đối phương khiêu chiến, là một kiện hành vi phi thường ngu xuẩn a. Đặc biệt là Khúc Hiểu Thuyền, công chính nói, tiểu tử này xác thực là nhân trung long phượng, tiêu tính phóng tới linh giới cùng giai tu sĩ bên trong, cái kia cũng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu cường giả. Mà lại hắn không những thực lực cao minh, đầu óc cũng dùng tốt phi thường. Lúc này càng là tự trách, chính mình trong ngày thường làm việc đều là tính trước làm sau, xưa nay sẽ không đầu óc nóng lên, liền mạo muội làm ra lựa chọn. Làm sao hết lần này tới lần khác lần này lại ngu xuẩn như vậy đây? Thế mà cũng không đem tình báo làm rõ ràng, liền chạy tới môn phái đối phương bên trong tới hô to gọi nhỏ, hơn nữa còn động thủ, đánh ngã nhiều như vậy cổ kiếm môn tu tiên giả, thoang cái liền đem sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Cái này thực sự không phải hắn trong ngày thường hành sự phong cách. Nên biết, bọn hắn mặc dù bất mãn các trưởng bối đối Lương Khiếu Thiên tán dương, bị ngày ngày tận tâm chỉ bảo làm cho rất phiền, cho nên mới quyết định tổ đội đến tìm đối phương phiền toái. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng rất cẩn thận, vẫn luôn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tương phản, còn sớm sớm đưa bái thiếp, mặc dù là nghĩ muốn đánh Lương Khiếu Thiên một trận xuất khí, nhưng đánh nhưng là luận võ giao lưu ngụy trang, không rơi người mượn cớ. Dù là đối phương có thể đoán được chính mình mục đích, nhưng ít ra mặt ngoài, cũng căn bản liền tìm không ra sai. Mà lại bọn hắn còn đem thời hạn làm cho rất rộng, vốn là chuẩn bị một tháng sau mới đến tới, mục đích dĩ nhiên không phải nghĩ muốn du sơn ngoạn thủy, mà là lợi dụng đoạn thời gian này, thu thập nhiều một chút cùng Lương Khiếu Thiên có liên quan tình báo. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối phương có thể có được các trưởng bối khen ngợi, xông ra lớn như vậy danh khí, bọn hắn mặc dù cảm thấy có khoa trương thành phần, nhưng cũng tuyệt không dám lơ là sơ suất. Làm rõ ràng hư thật của đối phương, chính là nhất định phải. Tóm lại bọn hắn nguyên bản hết thảy đều kế hoạch tốt, phi thường hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra cái gì sai. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nhưng gặp La Tiểu Nham ra hỏa này, một phen khiêu khích, bọn hắn sốt ruột phát hỏa, nhất thời khống chế không nổi trong lòng mình phẫn nộ, sau đó liền đem tình huống làm cho hiện tại như thế nguy rồi. Bây giờ quay đầu, suy nghĩ kỹ một chút, La Tiểu Nham cùng bọn hắn quen biết khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Đại gia gặp nhau thời gian cũng thật trùng hợp, đối phương có thể hay không chính là cố ý ở nơi đó chờ bọn hắn. Tốt ta, tiêu tính điểm này là bọn hắn đa tâm, nhưng đối phương kế tiếp hành vi lại thế nào giải thích? Đầu tiên là đối bọn hắn lấy lòng ca tụng, các loại vớt mông ngựa, các loại khen ngợi, mặc dù bọn hắn người người đều tự cao tự đại, bình thường bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, nhưng cũng cảm thấy đối phương ca tụng có chút quá mức khoa trương. Đương nhiên cũng không ai phản bác, dù sao hảo thoại người nào lại không thích nghe đây. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, có người tại bên thai của mình tán dương, luôn làm tâm tình người ta vui vẻ. Bọn hắn mới đầu là cho rằng La Tiểu Nham ngưỡng mộ chính mình những người này danh khí, muốn ôm bắt đuổi để thu được một chút chỗ tốt, cho nên cũng không có quá để ý. Đối phương tuy có chính mình mục đích, nhưng bọn hắn nhìn tiểu tử này cũng rất thuận mắt địa, về sau cho đối phương một điểm chỗ tốt cũng bất quá là tiện tay mà làm. Có thể sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đối phương lời nói xoay chuyển, trên ngựa lại thổi nâng lên hắn vị kia lương sư huynh tới, nói Lương Khiếu Thiên mới thật sự là anh hùng cao minh, bọn hắn cho đối phương sách giày cũng không xứng. Cứ như vậy dẫm mạnh thổi phồng, mấy người bị tức đến ấm đầu, sau đó mới chạy đến tới cổ kiếm môn hô to gọi nhỏ khiêu chiến. Mà lúc đó bởi vì quá mức sinh khí, cho nên những chi tiết này cũng không có quá mức để ý. Mà giờ khắc này cẩn thận hồi tưởng lại, hết thảy thật giống đều rơi vào đối phương tính toán. Đối phương từ bắt đầu tiếp cận chính mình những người này liền có mục đích. Hắn không phải là muốn phổ thông chỗ tốt, mà chính là nghĩ muốn để cho mình những người này tới tự chui đầu vào lưới, đối địch với Lương Khiếu Thiên. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Nhưng thật ra là rất đơn giản kế sách, chẳng qua là lúc đó bọn hắn niên thiếu khí thịnh, lại ngượng nghịu mặt mũi, không chịu đối phương sỉ nhục, cho nên mới sẽ vì đối phương lợi dụng. Không cẩn thận, bước vào hắn chỗ tỉ mỉ bố trí xong trong bẫy. Bây giờ suy nghĩ một chút, toàn bộ quá trình chính là như thế. Cho tới La Tiểu Nham vì sao làm như thế? Hừ, cái này không phải cũng là rõ ràng. Lương Khiếu Thiên cùng La Tiểu Nham trong lúc ân đoán có thể nói là mọi người đều biết, bọn hắn mặc dù không chút chú ý, nhưng tự nhiên cũng là nghe nói qua. Chương 1203, ta cái này tính là rời lên tảng đá đập chân của mình sao? Gia hỏa này không có hảo ý, chính là nghĩ muốn lợi dụng chính mình những người này, đi giúp hắn đối phó cường địch, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả thật đáng giận cực kỳ. Chính mình những người này, tự cho là thông minh, sau cùng lại đều thành trong tay hắn quân cờ. Nghĩ tới đây, dùng Khúc Hiểu Chu dẫn đầu mấy vị thiếu niên tuấn kiệt, không khỏi đối La Tiểu Nham trợn mắt nhìn. Nếu như không phải tên khốn này tiểu tử, bọn hắn làm sao sẽ rơi vào trước mắt dạng này lúng túng hoàn cảnh? Đều là đối phương hại, hơn nữa còn là trăm phương ngàn kế. Quả thật đáng giận cực kỳ. Suy nghĩ minh bạch trong lúc này nguyên nhân, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ nộ khí, đối với La Tiểu Nham chán ghét cùng phẫn nộ, càng là đạt tới cực hạn. Hận không thể hiện tại liền động thủ, thật tốt giao huấn một thoáng tiểu tử thúi này. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao bọn hắn lại không phải ngớ ngẩn, cái này thời điểm động thủ không thích hợp. Dù sao bọn hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là kẻ ngốc, bị trước mắt tiểu tử thúi này buộc địch. Nhưng chuyện này, tuyệt sẽ không mang ý nghĩa xong, hiện tại không thể để cho người khác chế dễ ước, cho nên cầm La Tiểu Nham không có cách nào. Nhưng chuyện này qua đi, bọn hắn nhất định sẽ làm cho đối phương chịu không nổi. Lại dám cầm chính mình coi thành đứa ngốc, không hung hăng dạy dỗ đối phương một chút, làm sao tiêu được mối hận trong lòng đây? Cảm giác đến mấy người thả ra ác ý, bên cạnh La Tiểu Nham là một mặt mộng bức. Nên biết mỗi người, cân nhắc sự tình góc độ là không đồng dạng địa, lúc này, hắn đều có chút không có hiểu rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt mấy vị này, phóng nhãn linh giới, cái kia cũng tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật. Mặc dù không biết bọn hắn đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, nhưng La Tiểu Nham có thể đảm bảo, chí ít Lương Khiếu Thiên khẳng định là đánh không thắng. Cái này cũng là vì sao, hắn sẽ tiêu khí lực lớn như vậy khiêu khích, tới vải như thế một cái cục. Chính là nghĩ muốn để cho mình vị kia đáng giận sư huynh chịu không nổi, vì chính mình báo thủ, ra một ngụm trong lòng ác khí. Có thể sự tình phát triển, thật giống cùng mình dự đoán, sai lầm có chút lớn. Nguyên bản hắn là ở một bên, ăn đồ ăn vặt, chuẩn bị chế giễu. Lương Khiếu Thiên, một hồi ngươi thất bại thảm hại, ta nhìn ngươi mặt đặt ở nơi nào. Thật là một cái tên ngu xuẩn, ngày ngày khoe khoang, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, nói láo là không cần trả giá đắt. La Tiểu Nham rất đắc ý địa nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy đương một cái ăn dưa quần chúng mùi vị, thật giống cũng thật rất không tệ. Nhìn một chút, hắn liền có chút choáng váng, Lương Khiếu Thiên tên kia, vẫn một mực đến nay phong cách hành sự, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói một câu khoe khoang không làm bản nháp, quả thực không có nửa phần khoa trương chỗ. Nói thật, La Tiểu Nham ở bên cạnh nghe lấy, đều có chút bội phục dũng khí của hắn, tại mấy vị này thực lực mạnh hơn xa người thanh niên tài tuấn trước mặt, cũng dám như thế ngạo khí trăng bức, ngươi là thật không biết chữ chết là thế nào viết. Ngu không ai bằng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Lương Khiếu Thiên kiêu căng như thế, mấy vị kia thanh niên tài tuấn nhưng thế mà túng, trên mặt viết đầy cố kỵ cùng lo lắng không yên. Có lầm hay không? La Tiểu Nham quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình bên thai đám, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ra hỏa này chính là khoác lác? Sợ cái gì? Trực tiếp đi tới đánh hắn liền tốt, thực lực của đối phương, xa so với tưởng tượng còn muốn yếu, trong các ngươi bất kỳ một cái nào, cũng là có thể đánh nhẹ nhõm đánh thắng thủ thắng. La Tiểu Nham trong lòng sốt ruột, không rõ, bọn gia hỏa này tại sao phải sợ do dự? Các ngươi không phải mắt cao hơn đầu sao? Người khác ở trước mặt các ngươi trăng bức, các ngươi không nên trực tiếp đánh mặt, mới là bình thường thao tác, làm sao sẽ trái lại nhận sợ đây? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại không tiện mở miệng khuyên bảo a. Dù sao, chính hắn cũng là cổ kiếm môn tu tiên giả, mặc dù hôm nay cuộc nháo kịch này chính là do hắn mà ra. Nói đơn giản, là chịu hắn khiêu khích, nhưng ít ra mọi người đều không có chứng cứ, mà lúc này đây, nếu như mở miệng khuyên bảo, khiêu khích trước mắt mấy vị này tới khiêu chiến Lương Khiếu Thiên. Vậy coi như thật là không biết sống chết. Hướng nhẹ thảo luận, đó cũng là trái với môn quy, hơi hơi nghiêm trọng nói một điểm, thậm chí có thể nói là phản bội sư môn, mà lại là trước mắt bao người, tuyệt đối không có phân biệt chỗ trống. Đến lúc đó kết quả, có thể nghĩ, hắn tiểu tính lại chán ghét Lương Tiểu Thiên, cũng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, đồng thời trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng, trước mắt mấy vị này, đều không phải phổ thông tu tiên giả, về tình về lý, không nên như vậy thật đơn giản, liền bị hù dọa. Có lẽ bọn hắn là có khác tính toán đây. Sự thực chứng minh, ý nghĩ như vậy chỉ có thể là chính mình lừa gạt mình, lúc này bao quát Khúc Hiểu Chu tại bên trong, mấy người nhìn về phía hắn biểu lộ đều không tốt vô cùng. Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra sai lầm? La Tiểu Nham trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng khí đắng, chính mình hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc để xuống tư thái phách mấy người mông ngựa, sau cùng nhưng thu được một kết quả như vậy. Đổi lại là ngươi, xin hỏi ngươi cam tâm sao? Hắn cảm thấy trời cao đãi Lương Khiếu Thiên có phần cũng quá tốt một chút, quả thực không có đạo lý. Mà giờ khắc này lại nói những này lại có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại nên cân nhắc chính là, nếu như lần này kế hoạch thất bại, tiếp xuống đứng trước sư phụ trách phạt, hắn nên làm sao vấn đề? Dù sao La Tiểu Nham lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên phi thường minh bạch, lần này chính mình thực sự là làm có chút quá phận. Nguyên bản là bởi vì trong lòng không phẫn, chỗ làm đi ra đập nồi dìm thuyền lựa chọn, nếu như thành công thật cũng không quan hệ, nói tóm lại là ra một ngụm trong ngực các khí. Có thể hiện tại Tần Viêm cái gì nhi sự tình không có, chính mình nhưng rời lên tảng đá đập chân của mình, khả năng đứng trước phi thường kết cục bi thảm, La Tiểu Nham tâm tính nhất thời băng a. Làm sao đây, làm sao đây? Hắn mất bình tĩnh, trên mặt một bộ đã kinh hoàng lại thần sắc mờ mịt, đã triệt để rối loạn tâm lòng. Ma nhà rột còn gặp mưa. Bên cạnh Lương Khiếu Thiên khoác lác mục đích, vốn chỉ là nghĩ muốn trì hoãn thời gian mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới, nhưng thu hoạch không ngờ tới kết quả. Mấy vị này thanh niên tài tuấn, thế mà không hiểu thấu bị chính mình cho hù dọa. Chẳng lẽ ta trang bức kỹ thuật lại dạng này cao minh? Lương Khiếu Thiên quả thực cao hứng đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá hắn cũng không có tới tra cứu vấn đề này, dù sao đối với mình tới nói, sự tình phát triển là trăm điều lợi mà không một điều hại. Sau đó hắn liền chú ý tới bên cạnh La Tiểu Nham, hôn tiểu tử này hoảng rồi, mà mấy vị kia đối cái này khiêu khích thị phi ra hỏa, hiển nhiên trong lòng đã có oán nghiệm. Tóm lại, sự tình hết thể cũng bắt đầu hướng chính mình chỗ mong đợi, phương diện tốt phát triển. Chẳng lẽ ta thật là trong truyền thuyết vị diện chi tử? Lắc đầu, chứ không nên đi nghĩ vấn đề phức tạp như thế, Lương Khiếu Thiên quyết định bây giờ muốn chủ động xuất kích. Thế là hắn một tiếng ho nhẹ, trên mặt cũng mang theo mấy bộ vẻ ngạo nhiên, nhìn về trước mắt mấy vị này ánh mắt, thậm chí có thể nói là bao hàm lấy thương xót, liền phảng phất bọn hắn là một đám ngu xuẩn đồ ngốc tựa như, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, thật chính là vì khiêu chiến ta. Chương 1204, lấy ít được nhiều. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều cảm giác nhức cả trứng vô cùng, trước mắt vị này biểu hiện ra tự tin, mang cho bọn hắn mãnh liệt lực các bách. Trong lúc nhất thời cứng họng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như nói là, nhưng bọn hắn hiện tại đã không có khiêu chiến lá gan. Vấn đề là phủ nhận cũng không ổn. Dù sao bọn hắn vừa rồi thế nhưng là một mực tại hô to gọi nhỏ a, còn đem cổ kiếm môn đệ tử, một hơi đánh ngã nhiều như vậy. Chẳng lẽ lúc này giảng, chúng ta nhưng thật ra là đùa giỡn, xin hỏi có người sẽ tin tưởng sao? Kể từ đó, chẳng phải là thành đại gia trong miệng chê cười. Bọn hắn cũng không có Lương Khiếu Thiên dày như vậy ra mặt, đến lúc đó, chỉ sợ chỉ là mọi người trào phúng, liền có thể để bọn hắn hận không thể chui vào khe nước bên trong. Cho nên, tình thế khó xử. 5 người trong lòng đã là phi thường hối hận, lần này nghe cái kia La Tiểu Nham khiêu khích, tới thực sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Có thể mở cung không quay đầu lại tiễn, chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này, cũng không có bất kỳ công dụng, một câu, vô sự vô bổ. Thế là đối mặt Lương Tiếu Thiên cái kia hùng hổ dọa người vấn đề, bọn hắn cứng họng, thật không biết nên làm sao hồi phục. Nhưng dạng này rằng con nữa hiển nhiên cũng là không thể nào, thế là còn lại 4 người đều đem ánh mắt rơi tại Khúc Hiểu Chu trên thân. Hắn là trong 5 người thực lực mạnh nhất một cái, loại tình huống này, hiển nhiên cũng chỉ có mời hắn tới cầm chủ ý. Mà Khúc Hiểu Chu trong lòng đồng dạng âm thầm kêu khổ. Không sai, hắn là tự cao tự đại, nhưng lúc này đối mặt La Tiểu Nghiên, trong lòng cũng thật có chút buồn chồn, đối phương thực sự là quá phách lối, quá tự tin, nếu như không phải trong lòng đã có dự tính, có thực học xem như trèo trống, hắn sao dám dạng này ương ngạnh. Không thể chơi vào, chính mình khẳng định đánh không lại, lúc trước chính mình còn là quá bất cẩn, cũng không nghĩ một chút, đối phương có thể có được nhiều như vậy trưởng bối nhất trí tán thành, thực lực khẳng định là xa xa thắng qua chính mình. Cứ như vậy, Khúc Hiểu Chu càng nghĩ càng là sợ hãi, nói đơn giản chính là mình dọa chính mình. Nhưng để hắn làm lấy nhiều người như vậy mặt nhận sợ, nhưng lại thực sự là làm không được. Dù sao giống hắn dạng này thiên tiêu, khẳng định là sĩ diện. Tình thế khó xử. Bất quá bây giờ không có thời gian nhượng hắn từ từ suy nghĩ, hắn cắn rụng răng, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, tiêu tính đánh không lại, cũng dù sao cũng so không đánh mà lui muốn tốt hơn nhiều. Cho dù là thua, tổng cũng là thua đường đường chính chính. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Khúc Hiểu Chu mở miệng, chúng ta cũng không có tới quý phái quấy rối ý đồ, bất quá xác thực là nghe qua đạo hữu đại danh, cho nên nghĩ muốn cùng ngươi luận bàn. Hắn nói như vậy, khẩu khí kỳ thật đã tương đối uyển chuyển, nhưng ít ra cũng không có tránh lui. Lương Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, đọc ngược lấy hai tay, tốt, khiêu chiến ta, mặc dù không biết trời cao đất rộng một điểm, nhưng ít ra dũng khí có thừa, đã như vậy, vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình, chúng ta chạm đến là thôi. Khúc Hiểu Chu ôm quyền, yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Lương Khiếu Thiên biểu hiện rộng lượng vô cùng. Sau đó trên mặt nhưng lại lộ ra một tia kinh ngạc, thế nào, chỉ một mình ngươi sao? Đạo hưu nói là. Khúc Hiểu Chu nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, bất quá thế mà không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Một đối một, chẳng phải là lộ ra ta khi dễ ngươi. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi nếu là 5 người cùng đi, vậy liền nên có nạn cùng chịu, cùng tiến lên. 5 người hai mặt nhìn nhau. Bất quá nói thật, bọn hắn thế mà không hiểu thấu, cảm thấy có chút chuyện đương nhiên a, trong lòng càng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn căn bản không có niềm tin chắc chắn gì cùng đối phương một đối một, nhưng nếu như 5 người cùng một chỗ, có lẽ còn là có thủ thắng hy vọng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, bọn hắn liền chuẩn bị đáp ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng có phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Chính thấy Lương Khiếu Thiên quay đầu, dùng dò xét ánh mắt, quan sát một chút trước mắt mấy tên tu tiên giả, sau đó thở dài, chỉ 5 cái, nhân số vẫn còn có chút quá ít, không ý tứ, như vậy đi, một hồi cùng các ngươi động thủ. Ta sẽ không sử dụng bảo vật, liền tay không tấc sắt đổi các ngươi vui lùa một chút tốt. Cái gì? 5 người nghe dạng này ngôn ngữ, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tin. Ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta? Cần biết kiếm tu một thân thần thông, tất cả đều tại một thanh thiên truy bách luyện trên phi kiếm, ngươi lấy một địch năm, chúng ta coi như ngươi anh hùng tao minh. Có thể thế mà khẩu xuất của ngôn, nói không sử dụng bất luận cái gì bảo vật, ngươi chẳng lẽ làm chúng ta đều là bùn nặn? Xem thường người cũng nên có cái độ. Mấy người cho dù có chỗ cố kỵ, nhưng dù sao cũng đều là trẻ tuổi nóng tính tu tiên giả, bị như thế khinh thị, trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy sinh khí. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên lăng lệ rất nhiều, hiển nhiên là đè nén lửa giận. Hoàng Bét, khoe khoang thật giống lại thổi qua đầu. Lương Khiếu Thiên giật mình, hận không thể cho mình một cái tát. Ngươi nói ta làm gì trang bức muốn trang đến khoa trương như vậy, có chừng có mực chẳng lẽ không thâm sao, lại muốn tới chọc giận trước mắt mấy tên này. Đến, lần này thật là biến khéo thành vụng. Thấy mấy người nóng lòng muốn thử, Lương Khiếu Thiên trong lòng hoảng đến một tấc. Làm sao đây? Hắn lúc này cảm giác quả thực là như ngồi bàn trông. Mà bên cạnh, cổ kiếm môn đệ tử tắc lại là kích động lại là nghi hoặc. Nói thật, liền bọn hắn cũng cảm giác, đại sư huynh vừa rồi đề nghị thật giống có chút quá khoa trương. Lấy một địch năm ta liền không nói cái gì, ngài anh hùng cao minh, vừa vặn vì một cái kiếm tu, nhưng biểu thị, lúc quyết đấu liền kiếm đều không cần, chỉ là tay không. Nay liền có hơi quá a. Thật khiến người khó có thể tin, sư huynh ngài có phải hay không cũng có chút quá khinh thường. Rất nhiều người đều ôm lấy ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, cũng có cực thiểu số, đối Lương Khiếu Thiên phi thường bội phục, cảm thấy sư huynh quả nhiên hào khí. Mắt thấy mấy người nóng lòng muốn thử, Lương Khiếu Thiên trong lòng là càng thêm sốt ruột, đã nói qua lời nói, cũng không thể thu hồi tới. Làm sao đây? Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể chuyển nguy thành an? Thật động thủ, chính mình tất thua không thể nghi ngờ, đừng nói lấy một địch năm, còn không cần bảo vật, tiêu tính đơn đấu mà lại toàn lực ứng phó, chính mình hy vọng thắng lợi đó cũng là 10 phần mù mịt. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Sai. Biện pháp vẫn phải có, nhưng cần cải biến ý nghĩ, đánh khẳng định đánh không lại, nhưng mình chỉ cần trì hoãn đến sư tôn cùng Tần đại ca trở về, tự nhiên là có thể thoát thân. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên nảy ra sáng kiến. Sau đó ánh mắt của hắn rơi về phía bên cạnh La Tiểu Nham, hôm nay chuyện này đều là bởi vì tiểu tử thúi này khiêu khích, sao có thể nhượng hắn ở một bên an tĩnh làm cái ăn dưa con chúng. Muốn xem cuộc vui, nào có như vậy dễ dàng. Thế là hắn ngẩng đầu, nhìn một chút nóng lòng muốn thử năm tên tu tiên giả, bên khỏe miệng lại lộ ra cái này mấy phần mỉm cười chi sắc, các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, cái này không có vấn đề, bất quá còn cần thông qua một cái trắc nghiệm mới có thể. Khiêu chiến ngươi, còn phải thông qua trắc nghiệm mới được. Năm người đều có chút nhức cả trứng cùng không nói gì. Nếu như không phải là bởi vì lúc này, bọn hắn xác thực đối ra hỏa này có chút cố kỵ, quả thực đều muốn mắng chửi người, ngài yêu cầu này cũng quá đáng chút. Chương 1205, biến khéo thành vụng. Khúc Hiểu Chu cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, cái gì kiểm tra? Lương Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng, cũng không giả mồm, trực tiếp tay giơ lên, đối La Tiểu Nham một chỉ, tiểu tử này thực lực mặc dù qua quýt bình bình, thua xa tại ta, bất quá cũng có như vậy mấy phần biết tròn biết méo chỗ, các ngươi trước tiên đánh bại hắn, sau đó lại tới khiêu chiến ta. Cái gì? La Tiểu Nham cả kinh thất sắc. Liên tại phía trước một khắc, hắn còn tại âm thầm vui mừng, trong lòng chế giễu Lương Khiếu Thiên đem cưa bom thổi mìn quá mức, kết quả mua dây buộc mình. Hắn thay đổi vừa rồi phiên muộn, đã chuẩn bị ở bên cạnh chuyển một trương băng ghế ngồi xuống, ăn dưa xem kịch. Kết quả vạn vạn chưa từng nghĩ, bên này Tiếu Dung cũng còn treo ở trên mặt, phiền toái nhưng không hiểu thấu đi tới trên người mình. Hắn đương nhiên biết, Lương Khiếu Thiên không có hảo ý. Trong lúc nhất thời không khỏi kinh nộ giao tập, mà bao quát Khúc Hiểu Chu tại nội cái kia năm tên tu tiên giả, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt biểu lộ liền trở nên nghiền ngẫm. Bọn hắn đã sớm đối La Tiểu Nham bất mãn. Dù sao sự thực cho thấy, đối phương tiếp cận chính mình, vừa bắt đầu liền không có hảo ý, là trong lòng còn có khiêu khích, để bọn hắn cùng Lương Khiếu Thiên trở mặt, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Bị đối phương lợi dụng, năm người trong lòng đương nhiên bất mãn. Đã sớm nghĩ muốn làm thịt La Tiểu Nham. Chỉ bất quá thời gian nơi đều không thích hợp, cho nên mới tạm thời nhẫn lại thôi, không nghĩ tới Lương Khiếu Thiên lại đột nhiên đưa ra như thế một cái điều kiện. Ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng là kế mượn đao giết người? Mấy người không hẹn mà cùng hướng Lương Khiếu Thiên nhìn qua. Lại thấy đối phương bên khỏe miệng, mang theo nụ cười như có như không. Cho nên bọn họ càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Hiển nhiên xem như cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ kiệt xuất, đối với hắn vị kia La sư đệ sư, cũng đã phi thường bất mãn, không làm trở ngại đồng môn tình cảm và thể diện, không có ý tứ tự thân động thủ. Cho nên mới nghĩ muốn mượn trước mắt cơ hội này, để cho mình những người này, giúp hắn đem La Tiểu Nham đánh một trận. Ừm, chính là như thế. Mấy người tự cho là xem hiểu Lương Tiểu Thiên ám chỉ. Mặc dù làm như thế, cũng đồng dạng có bị lợi dụng hiểm nghi, bất quá lần này bọn hắn cũng không có sinh khí, tương phản, vô cùng nguyện ý. Bởi vì bọn hắn cũng rất muốn làm thịt La Tiểu Nham, chỉ bất quá tìm không thấy cơ hội, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Có bén hay không dùng cái gì, cũng liền căn bản không thèm để ý. Không, cái này không thể tính là lợi dụng, nói thành hợp tác muốn càng thêm thích hợp. Dù sao hung hăng giáo huấn một thoáng La Tiểu Nham, bọn hắn song phương đều rất được hoan nghênh. Nguyên bản, vừa rồi mấy người nói với Lương Khiếu Thiên tư cách kiểm tra, còn có như vậy một chút bất mãn, mà giờ khắc này, hết thảy phiền muộn lại đều đã là tan thành mây khói. Năm người đều không ngoại lệ, tất cả đều nhao nhao muốn thử lên. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên, La Tiểu Nham hiển nhiên một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không, quả thực nhức cả trứng đến muốn khóc. Đặc biệt là nhìn thấy năm người đều nóng lòng muốn thử nghĩ muốn đánh chính mình, hắn càng ngày càng cảm nhận được, lúc này chính mình vị trí hoàn cảnh, quả thực hiểm ác đến cực điểm. Làm sao đây? La Tiểu Nham vô kế khả thi. Hắn đương nhiên không muốn ngồi mà chờ chết, nhưng nhất thời chốc lát, nhưng lại do dự không kế. Cắn răng, La Tiểu Nham làm xuống lựa chọn, đem ngựa chết đương ngựa sống, dù sao đều cùng đối phương không nể mặt mũi, mình còn có cái gì tốt cố kỵ. Sau đó, hắn quay đầu lại, khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc, nhìn lấy Lương Khiếu Thiên hung tợn mở miệng, "Mấy vị đạo hữu, các ngươi không nên bị trước mắt tiểu tử này lừa gạt." Hắn kỳ thật chính là một cái miệng đầy khoác lác, ưa thích khoác lác hôn đản mà thôi, căn bản cũng không có thực học, thực lực cùng mấy vị so sánh, qua quýt bình bình, kém xa tới. Các ngươi không muốn chịu hắn mê hoặc, cũng không cần lo nghĩ sợ cái gì, chỉ cần động thủ tự nhiên là có thể biết, La Mỗ lời nói không loa, tất cả đều là quả thực. Nhưng mà cái kia năm vị từ bên ngoài đến tu tiên giả, nhưng căn bản liền không hề bị lay động, bọn hắn lại không phải ngu xuẩn, đã bị La Tiểu Nham lừa qua một lần, lại thế nào khả năng lại đến đồng dạng đương đây. Đừng nói giỡn, đối phương chẳng lẽ thật coi mấy người bọn họ làng ốc. Hắn lại còn nói Lương Khiếu Thiên sẽ chỉ khoe khoang cùng nói khoác. Quả thực là nói bậy, đối phương nếu như chỉ có điểm này thủ đoạn, tiêu tính có thể lừa qua mấy người bọn hắn. Nhưng ngươi giải thích một chút, toàn bộ cổ kiếm môn đệ tử đều đối với hắn từ đáy lòng bội phục là thế nào một chuyện. Ngươi đừng nói cho ta, Lương Khiếu Thiên chỉ dựa vào khoe khoang liền có thể giấu giếm, lừa qua cả môn phái hết thảy tu tiên giả. Đừng nói giỡn, đây chính là có mấy vạn người nhiều, ngươi chẳng lẽ đương cổ kiếm môn tu sĩ đều là ngu xuẩn? Nếu thật là khoe khoang, có thể lừa gạt một cái hai cái, nhưng tuyệt không có khả năng nhượng nhiều người như vậy đồng loạt bị lừa vào trong. Còn có một cái khả năng, chính là Lương Khiếu Thiên không có khoe khoang, mà là nhượng trước mắt hết thảy tu tiên giả cùng một chỗ phối hợp hắn diễn kịch. Có thể này liền yêu cầu, trước mắt cái này mấy ngàn tu sĩ, mỗi người diễn kỹ đều lô hỏa thuần thanh, có thể so với vua màn ảnh. Ngươi cảm thấy khả năng này sao? Nghĩ tới đây, cái kia năm vị thanh niên tài tuấn cũng không khỏi đến cảm thấy một hồi phẫn nộ. Cảm thấy đối phương quả thực chính là đối bọn hắn trí thông minh nhục nhã. Ngươi nhà nói láo có thể hay không có chút phổ nhi? Cho dù là hơi hơi đánh xuống bản nháp chẳng lẽ không tốt sao? Dạng này sơ hở trăm chỗ, quả thực nghe lấy liền nhượng người phẫn nộ. Nguyên bản bọn hắn liền đã đối La Tiểu Nham phi thường bất mãn, lần này càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Thế là năm vị thanh niên tài tuấn nhìn về phía hắn ánh mắt, đều không hẹn mà cùng trở nên hung ác lên. Nói hận thấu xương quá mức, nhưng một hồi động thủ, nếu không đem tiểu tử thúi này đánh đến liền hắn mụ mụ đều không nhận ra, quả thực liền có chút có lỗi với mình. Mà nghe La Tiểu Nham ngôn ngữ, Lương Khiếu Thiên cũng không tức giận, khóe miệng ngược lại hơi hơi nhếch lên, toát ra mấy phần ý cười. La sư đệ, chuyện này quả nhiên là ngươi đang dở trò, là bởi vì ngươi khiêu khích, cho nên trước mắt mấy vị này đạo hữu mới đến bản môn quay rối sao? Lương Khiếu Thiên rất vui vẻ. Mặc dù hắn đã sớm nhìn ra chuyện này kẻ đầu têu, nhưng đây là căn cứ vào đối La Tiểu Nham lý giải mà làm ra hợp lý suy đoán. Trên thực tế, hắn cũng không có gì xác thực chứng cứ. Đối phương nếu như thể thốt phủ nhận, mặc dù cũng không nhất định có thể đào thoát môn quy trừng phạt, nhưng bất kể như thế nào, tại loại này dưới tình huống, nghị muốn xử phạt hắn, bao nhiêu luôn là có mấy phần phiền toái. Hiện tại tốt, tiểu tử này không giữ được bình tĩnh, ngay trước mặt mọi người tới khiêu khích, căn bản chính là mua dây buộc mình. Lời nói mới rồi tất cả mọi người nghe đến rành mạch, loại tình huống này, hắn nghĩ muốn rào biện, đó cũng là không có bất kỳ cơ hội. Ngu không ai bằng. Nói thật, La Tiểu Nham tại trong ấn tượng của hắn, nguyên bản không phải ngu xuẩn như vậy không giữ được bình tĩnh ra hỏa, cái kia giải thích chỉ có một cái, chính là đối phương bị cừu hận cho choáng váng đầu óc. Một lòng tìm chính mình phiền thoái, kết quả làm ra không lý trí lựa chọn. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì, cái này ngược lại là biến khéo thành vụng, lưu lại hết sức rõ ràng chứng cứ. Đứng tại Lương Khiếu Thiên góc độ, đương nhiên là rất vui vẻ, mà La Tiểu Nham trên mặt tắc lấp lóe một tia mù mịt chi sắc. Hắn lại không phải thật ngu xuẩn, nghe đối phương chế nhạo, tự nhiên cũng kịp phản ứng. Chương 1206, ta quả nhiên là một cái tài ăn nói cực tốt tu tiên giả. Hoàng Bét, chính mình vừa rồi thật là có chút quá vội vàng. Cái kia mấy câu, không những không có thể thu được đến mong muốn kết quả, trái lại không cẩn thận làm cho đối phương đem nhược điểm phải nắm lấy. Hắn vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là có chút hối hận. Nhưng mà mở cung không quay đầu lại tiễn, lời nói đều đã ra miệng, lúc này lại hối hận thì có ích lợi gì? Đương nhiên, La Tiểu Nham là tuyệt sẽ không ở trước mặt thừa nhận. Thế là cười lạnh nói, ta cũng không có khiêu khích, chỉ bất quá cùng mấy vị đạo hữu ngẫu nhiên gặp, lẫn nhau tính tình hợp nhau, bọn hắn nói muốn tới bản môn tìm ngươi luận võ luận bàn, thế là ta cũng liền mang dẫn đường, thuận tiện cùng bọn hắn cùng đi. Nghe đối phương xảo ngôn lệnh sắc, Lương Khiếu Thiên nhưng không nhịn được cười, La sư đệ, không nghĩ tới ngươi là như vậy ra hỏa, nam tử hán đại trượng phu, dám làm cũng không dám thừa nhận sao? Chuyện cho tới bây giờ, phủ nhận lại có cái gì tác dụng? Ta biết ngươi cho tới bây giờ đều đấu kỵ ta, rõ ràng trong lòng thực lực không kịp nổi ta, dáng dấp cũng không có ta soái, các mặt trong trong ngoài ngoài liền không có một hạng có thể cùng ta sánh ngang. Tự ti không phải lỗi của ngươi, nhưng bởi vì đố kỵ mà không từ thủ đoạn địa làm ra chuyện như vậy, vậy liền thật là ngươi không đúng. Đương nhiên, kỳ thật ngươi vô luận làm cái gì đều không tổn thương được ta, bởi vì ta thực sự là mạnh hơn ngươi quá nhiều. La Tiểu Nham, ta muốn đưa ngươi một câu, thiên tài thế giới ngươi không hiểu, ước ao ghen tị cũng không lên được bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù xem như đồng môn, nói như vậy thật giống quá phận một chút, nhưng sự thực chính là sự thực, cùng Lương Mộ so sánh, ngươi chính là một nho nhỏ sâu kiến. Cam chịu số phận đi, ngươi đời này đều không thể cùng ta so sánh, đương nhiên, cũng không nên so với ta, dạng kia sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã, cần gì. Ngươi phải hiểu được nhận rõ chính mình vị trí, ngươi chỉ là một phàm nhân, vì sao muốn cùng ta dạng này thiên tài so. Kết quả sẽ chỉ là thương tổn đến chính ngươi. Tội gì, đối ngươi như vậy đối ta đều không có chỗ tốt, La sư đệ, quay đầu à, lần này ta có thể tha thứ ngươi, tha thứ cho ngươi ngu xuẩn, tha thứ cho ngươi vô tri, chỉ là từ nay về sau. Còn mời ngươi không muốn lại làm việc ngốc như vậy. Cứ việc ngươi không ảnh hưởng tới ta, nhưng nếu như bởi vậy ngộ thương đến mặt khác sư huynh đệ, tắc thật không tốt lắm. Lương Khiếu Thiên mấy câu nói có tình có lý, thậm chí mang theo vài phần trách trời thương dân chi ý, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này hết thảy tất cả đều là La Tiểu Nham âm thầm dở cho xấu, cho quấy rối đi ra. Đại gia không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Thế là hiểu được cổ kiếm môn tu tiên giả, không hẹn mà cùng quay đầu, đối La Tiểu Nham trợn mắt nhìn. Nếu như không phải là bởi vì đại sư huynh ngay tại nói chuyện, đại gia không dám đánh đoạn, chỉ sợ cũng phải không nhịn được nhau nhau mở miệng trách cứ. Lần này, La Tiểu Nham xác thực làm có chút quá phận, có thể nói là phạm vào chúng nộ. Mà Lương Khiếu Thiên trên mặt tắc lộ ra cực kỳ hài lòng thân sắc. Bây giờ trước mắt một màn này, đây là hắn nghĩ muốn nhận được dự đoán hiệu quả. Lại dám đối ta ra yêu thiêu thần, dở trò mưu quỷ kế. Ta muốn ngươi gieo gió gặt bão. Cái này có nhiều chứng cứ như vậy, hắn tiểu tính lại ăn nói khéo léo, kia cũng là phí công, đến lúc đó tuyệt đối chạy không thoát môn quy trừng phạt. Sư tôn lão nhân gia ông ta mặc dù các loại không đáng tin cậy, nhưng có một cọc chỗ tốt, đó chính là xử lý lên tông môn sự vụ luôn luôn đều là phi thường công chính. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, sư tôn tuyệt sẽ không bởi vì La Tiểu Nham cũng là hắn đồ đệ, liền mà làm việc thiên tư, mở một mặt lưới là không thể nào. Người muốn vì hành vi của mình trả giá phụ trách, đã ngươi như thế không từ thủ đoạn, cũng liền không nên trách sư huynh ta không nể tình. Chính mình mục đích đã đạt đến, Lương Khiếu Thiên trên mặt không khỏi lóe qua mấy phần đắc ý thần sắc. La Tiểu Nham thấy rõ ràng, nhất thời bị tức gần chết. Nhưng mà hắn còn không có nghĩ kỹ nên làm sao phản kích, thanh âm của đối phương nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào đến trong lỗ tai. "La sư đệ, nhớ kỹ ta trước kia liền đã từng nói qua với ngươi, trước thực lực tuyệt đối, bất luận như thế nào tinh diệu âm như quỷ kế, đều chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, ngươi không tin, cho nên mới có lần này giáo huấn cùng náo kịch. Ngươi không có thương tổn đến ta, bởi vì dạng này thủ đoạn tại thiên tài trước mặt, bất quá chỉ là một chuyện cười thôi, nhưng mà lại không có nghĩa là ngươi làm như thế, liền sẽ không tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Tỷ như nói trước mắt nhiều như vậy sư huynh đệ, cũng bởi vì ngươi cái kia ngu xuẩn hành vi, mà cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, nên biết, bọn hắn cũng không có đắc tội ngươi. Mọi người đều là đồng môn, ngươi nói ngươi làm như thế, đến tuột cùng đối lý không thẹn lòng." Lương Khiếu Thiên mấy câu nói, không quản hắn điểm xuất phát là cái gì, nhưng ít ra từ mặt ngoài nghe tới, cái kia thật là chữ chữ châu ngọc, câu câu vào lý. Cổ kiếm môn tu tiên giả người người gật đầu, trên mặt biểu lộ lại là bội phục, vừa cảm động, không hổ là đại sư huynh. Mọi việc đều là bọn hắn cân nhắc, đáng hận cái kia La Tiểu Nham cũng quá không biết điều một chút. "Ngươi nói, đều là trưởng môn chân nhân đồ đệ, người này cùng người tầm đó, làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy?" Một cái trách trời thương dân, rộng lượng phân rõ phải trái, rõ ràng thực lực cường hãn vô cùng, nhưng xưa nay không ỷ thế hiếp người. Mà đổi thành bên ngoài một cái, tắc lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Đối mặt đại sư huynh thiện lương cùng nhường nhịn, không biết hối cải, ngược lại bởi vì đố kỵ, sử dụng hèn hạ thủ đoạn, hết lần này đến lần khác, nghị muốn thương tổn vị này ôn hòa sư huynh. Mọi người quả thực đều có chút nhìn không được, cảm thấy La Tiểu Nham quả thực là tội ác tày trời. Mà bên cạnh, Lương Khiếu Thiên thanh âm tắc vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai. "La sư đệ, không muốn lại chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi làm cái kia chuyện ngu xuẩn, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Nói thật, nếu như ngươi thật sự có thể thương tổn đến ta, ta ngược lại là phi thường vui mừng, bởi vì cái kia chứng minh ngươi bản sự không tầm thường, thật là tiền đồ. Nhưng vấn đề là ngươi làm đều là vô dụng công, ngược lại thay bay vạ gió, thương tổn tới vô tội sư huynh đệ." Nhìn xem Lương Khiếu Thiên cái kia một bộ trách trời thương dân thần sắc, nói nói khoác không biết ngượng lời nói, La Tiểu Nham quả thực liền cái bụng đều muốn bị giận sôi, hôm nay hết thảy quả thực đổi mới hắn nhận thức, hắn biết tiểu tử thúi này luôn luôn ra mặt dày, nhưng không nghĩ tới lại có thể vô sỉ như vậy. Mà càng khiến hắn vô ngữ là, nhìn vẻ mặt của mọi người, thật giống đều tán thành tiểu tử này ngôn ngữ.